Chương 224, Vô Cực Đại Lục, nghèo túng Thiên Huyền Tông. Vô Cực Đại Lục, lại tên Vô Cực Thế Giới, là chư thiên trong liên minh xếp tại 10 vị trí đầu thế giới. Tại Vô Cực Đại Lục mảnh này rộng lớn võ đạo thế giới bên trong, mạnh được yếu thua là vĩnh hằng pháp tắc. Nơi này cường giả có được vượt qua thường nhân lực lượng, bọn hắn có thể phi thiên độ địa, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Đám võ giả tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, như chim bay nhẹ nhàng, thân ảnh của bọn hắn tại dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, gió nổi mây phun, khí thế bằng bạc, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trong chiến đấu, chiêu thức của bọn hắn như lôi đình và quân, uy lực kinh người, nhẹ thì đá vụn liệt địa, nặng thì núi lở đất sụt. Mà những cái kia cường giả chân chính, càng là có được tuyệt thế thần thông. Bọn hắn có thể bằng vào một ý niệm, Nazi sơn xuyên, cải biến hình dạng mặt đất. Thân uy đủ để cho đám người vì đó khuynh đảo, trở thành vô số võ giả truy đuổi mục tiêu, chỉ có không ngừng tu luyện, đột phá bản thân, mới có thể tại cái này tàn khốc thế giới ở trong còn sống sót. Thiên Huyền Tông, Vô Cực Đại Lục một người trong đó phổ thông tông môn, xây dựng lưng vào núi, đã từng Thiên Huyền Tông tại Vô Cực Đại Lục cũng là uy danh hiển hách, nhưng 3000 năm trước một lần biến cố, trong tông môn cao thủ tàn lụi, Thiên Huyền Tông thực lực rất xuống ngàn trượng, 3000 năm nay chỉ là kéo dài hơi tàn tại Thiên Phong trên núi, bây giờ chỉ là miễn cưỡng bảo trụ môn phái chiêu bài. Thiên Phong núi, mỹ lệ lại hùng vĩ, là một chỗ tu luyện thánh địa, nếu không phải có liên minh pháp tắc cướp thuốc, chỉ sợ nơi này đã sớm bị người xâm chiếm, nhưng dù vậy, hiện tại Thiên Huyền Tông cũng rất nhanh liền không cách nào bảo trụ cái này còn lại thể diện, tiếp qua một năm, chính là 500 năm một lần liên minh khảo hạch, một khi trong tông môn không có tiên tôn cảnh cường giả, liền sẽ tự động mất đi tông môn tư cách, mà lúc này Thiên Huyền Tông tiên tôn cảnh cường giả tại 300 năm trước liền đã biến mất. Đột nhiên, nhất đạo vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại Thiên Phong trên núi không, ngay sau đó một bóng người từ bên trong đi ra, tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng chính là Ngô Địch, lúc này chỉ có một mình hắn, long mã tại xuyên toa không gian thời điểm đã bị thu hồi chiến thần bí cảnh. Thật là nồng nặc linh khí. Ngô Địch cảm thụ được trung quanh năng lượng, nhịn không được lộ ra tiểu dung đến, ngay sau đó hắn hướng phía dưới nhìn lại, thấy được nguy nga Thiên Phong núi, sau đó chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Trước mắt một mảnh hơi có vẻ rách nát kiến trúc, dấu vết tháng năm trên người nó có thể thấy rõ ràng. Vách tường rút đi ngày xưa hào quang, lộ ra pha tạp mà cổ xưa, phản phất tại yên lặng nói đã từng huy hoàng. Thiên Huyền Tông ba chữ to bảng hiệu lặng lặng treo ở cổng, Nô Địch thân ảnh xuất hiện ở đây, tựa hồ cũng không có người phát giác được sự xuất hiện của hắn. Trong tông môn, giải rác mấy người giải ở giữa, thân ảnh của bọn hắn tại cái này không gian trống trải lộ ra đến phá lệ cô độc. Có người yên lặng quét dọn đình viện, có người thì lặng lặng địa nhìn chăm chú phương xa, tựa hồ đang suy tư tông môn tương lai. Kiến trúc bên trong tràn ngập một loại yên tĩnh mà nặng nề bầu không khí, để cho người ta không khỏi cảm thán thời gian trôi qua cùng thế sự biến thiên. Nghèo túng, cảm thụ được cái này tông môn hết thảy, Nô Địch trong đầu không khỏi nghĩ đến cái này từ. Có chút phát ra xuất thân bên trên khí thế, quả nhiên người ở bên trong rất nhanh cảm ứng đến, chỉ gặp một người trung niên vội vã mang theo một thiếu nữ hướng ra phía ngoài đi tới. Nhìn thấy cổng Nô Địch về sau, hai người rõ ràng sửng sốt một chút, nhà mình tông môn đã rất lâu không có người xa lạ tới, người trước mắt mặc vừa vặn, khí độ bất phàm, xem xét cũng không phải là phàm nhân. Gặp qua vị này công tử, không biết công tử đến ta Thiên Huyền Tông có gì muốn làm. Trung niên nhân ngữ khí 10 phần hòa ái, phía sau hắn thiếu nữ đại khái 15-16 tuổi, 10 phần đáng yêu, một bộ ngây thơ bộ dáng, tò mò nhìn Nô Địch. Tại hạ, Nô Địch, không biết các hạ là. Nô Địch cười nói. Trung niên nhân nghe vậy, vội vàng lung túng nói: "Tại hạ Lý Huyền, là Thiên Huyền Tông thay mặt tông chủ." Nói xong, ánh mắt lộ ra khó mà che giấu bi ai. Nô Địch như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, sau đó nói: "Ta chính là một tán tu, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, không biết có thể đi vào ngồi một chút." Lý Huyền do dự một chút, nhưng nhìn Nô Địch nở nụ cười, trên thân cũng không có ác ý, liền khẽ gật đầu một cái. "Công tử mời." Nô Địch đi theo hai người đi vào tông môn, mình đến tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến bên trong những người khác, mấy người chỉ là nhìn thoáng qua, lại riêng phần mình bận điệu mình, nên quét rác, nên đánh ngồi xuống. Bầu không khí 10 phần kiềm chế. Thông qua kiến trúc chung quanh, Nô Địch có thể nhìn ra được cái này tông môn không đơn giản, chỉ là hắn không rõ xảy ra chuyện gì, hiện tại lại lộ ra như thế nghèo túng. Rất nhanh, Nô Địch được đưa tới một chỗ tên là Thiên Huyền Điện kiến trúc. "Công tử mời ngồi, nhã cá, đi pha trà." Lý Huyền nói. Thiếu nữ kia vội vàng gật đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua Nô Địch, sau đó quay người rời đi. Nô Địch quan sát một chút bốn phía, hắn không hiểu kiến trúc, nhưng có thể nhìn ra tòa đại điện này không đơn giản, đều là tốt nhất vật liệu chỗ tạo, không gian lớn nhỏ cũng có thể nhìn ra, đã từng nơi này nhất định có rất nhiều người. Nhưng bây giờ lại trống trải đến có chút đáng sợ. Nô Địch tùy ý tìm một cái chỗ ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Lý Huyền trên thân, đối phương cũng đang đánh giá lấy chính mình. Nô Địch cảm ứng được người trước mắt thực lực, hắn không rõ ràng thế giới này đối thực lực như thế nào phân chia, nhưng thực lực của người này là vượt qua lục địa thần tiên. Lý Huyền lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì thân là linh tiên mình thế mà nhìn không thấu đối phương. "Không biết công tử từ đâu tới đây?" Lý Huyền đè xuống trong lòng chấn kinh, mở miệng hỏi. "Ta đến từ hạ giới." Nô Địch nói. Hắn dự định thăm dò một chút đối phương, nhìn xem khi biết mình đến từ hạ giới sau sẽ có phản ứng gì. "Hạ giới? Công tử không phải là phi thăng người?" Lý Huyền lộ ra kinh sợ, kinh ngạc đứng dậy. "Nô, xem như thế đi." Nô Địch nhẹ gật đầu. Khó trách công tử tuổi còn trẻ liền thâm bất khả trắc, nguyên lai là hạ giới thiên kiêu." Lý Huyền nói xong trên mặt lộ ra một tia hâm mộ. Nô Địch có chút không hiểu nhìn xem hắn, hạ giới người trong mắt bọn hắn lợi hại như vậy sao? Tựa hồ nhìn ra Nô Địch nghi vấn, Lý Huyền nói: "Nghĩ đến công tử hẳn phải biết, người hạ giới muốn phi thăng nơi này là cỡ nào khó, có thể làm được cái nào không phải thiên chi tiêu tử, cho dù đi vào thượng giới cũng là cực kỳ bất phàm, mỗi một cái đều là các tông muốn nhân tài." "Thì ra là thế." Nô Địch giật mình nói, hắn nghĩ tới lúc trước điện nghi, vẹn vẹn phi thăng mấy trăm năm liền có thể hữu dụng phân thân hạ giới thực lực, có thể thấy được nàng tại Phật môn địa vị không thấp, có lẽ chính là cùng nàng phi thăng giả thân phận có quan hệ. Đúng lúc này, tiểu cô nương Nhã Cá bưng nước trà đi đến. "Đây là nữ nhi của ta, Nhã Cá, công tử cũng nhìn thấy, bây giờ tông môn tàn lụi, trong môn ngoại trừ cha ta nữ hai, cũng chỉ có không đến 10 người." "Ai?" Lý Huyền thở dài. Nhã Cá cho Ngô Địch đổ đầy nước trà, sau đó nhu thuận đứng ở Lý Huyền bên người, nháy mắt tò mò nhìn hắn. "Có thể cáo chi, quý phái xảy ra chuyện gì?" Ngô Địch hỏi. Sau đó Lý Huyền liền bắt đầu từ từ mà nói thuật, một khắc đồng hồ về sau, Ngô Địch đại khái giải tình huống, một cái ý nghĩ cũng tại đầu óc hắn sinh sôi. Chương 225, xếp hạng 365 vạn, Thiên Huyền đội chủ. Tại cái này chư thiên thế giới bên trong, vô cực thế giới chỉ là trong đó một cái thế giới, mà Thiên Huyền Tông tại vô cực thế giới bên trong càng là yếu đuối không chịu nổi, tông môn xếp hạng quyết định nó địa vị cùng tài nguyên. Mà Thiên Huyền Tông cái này tông môn, bất hạnh chỗ tại xếp hạng cuối cùng nhất, chính diện gặp sắp giải tán vận mệnh. Bây giờ bản tông xếp hạng 365 vạn, thuộc về liên minh cựu phẩm tông môn ở trong một tên sau cùng. Lý Huyền mang theo đắng chắc nói. Nô Địch khẽ cho mày, nghĩ đến vừa mới lúc đi vào nhìn thấy hết thảy, một mảnh suy bại cảnh tượng, kiến trúc cũ nát không chịu nổi, lác đác không có mấy các đệ tử sĩ khí sa sút. Đã từng sân huấn luyện bây giờ cỏ dại rậm rạp, cùng xếp hạng so ra ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Lý Huyền ánh mắt bên trong để lộ ra bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, hắn biết rõ, tông môn xuống dốc cũng không phải là một ngày chi lạnh, mà là lâu dài suy yếu lâu ngày dẫn đến. Ngày xưa huy hoàng đã như thoảng qua như mây khói, bây giờ chỉ có thể đối mặt hiện thực. Ai, lần sau khảo hạch chính là tông môn giải tán ngày, ta thực sự không biết tương lai như thế nào đi gặp những cái kia đám tiền bối, còn có Nhã Ngư, mấy người bọn hắn còn như thế nhỏ, tương lai lại đem đi con đường nào? Lý Huyền ưu thương nói. Cha, ngươi đi đâu ta liền đi đó, chúng ta lưu lạc thiên ngai. Nhã Ngư vội vàng nói, tiểu nha đầu một mặt kiên nghị. Ngốc hải tử, không có tông môn tấm chiêu bài này che chở, chúng ta ở bên ngoài làm sao có thể sinh tồn được? Lý Huyền thở dài. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thuộc về các loại tông môn thống trị thế giới, Thiên Huyền Tông hiện tại chiêu bài vẫn còn, những cái kia kẻ ham muốn còn có chút cố kỵ, một khi tông môn bị thủ tiêu, đám người đem đối mặt cực kỳ khủng bố hiện thực. Sau đó Ngô Địch liền hỏi lên mình chuyện quan tâm nhất, đó chính là cảnh giới phân chia. Lý Huyền không nghi ngờ gì, biết Ngô Địch là phi thăng giả, liền cẩn thận giải thích. Nơi này võ đạo cũng là từ thấp đến cao, chia làm phàm cảnh, tiên cảnh, thần cảnh, tam đại cảnh, phàm cảnh từ tiên tiên, tông sư, đại tông sư tạo thành, cái này cùng Ngô Địch tại hạ giới lúc giống nhau như lúc, chỉ bất quá nơi này điểm xuất phát là tiên tiên. Về sau chính là tiên cảnh từ lục tiên cảnh bắt đầu, đằng sau là địa tiên cảnh, linh tiên cảnh, thiên tiên cảnh, tiên tôn cảnh, tiên vương cảnh, Lý Huyền hiện tại chính là linh tiên cảnh giới, ở cái thế giới này thuộc về hết sức bình thường cảnh giới, miễn cưỡng tính cái cao thủ. Về phần thần cảnh, kia là nhị phẩm trở lên tông môn mới có, thần cảnh phân chia thì là từ nhất trọng thiên đến cựu trọng thiên, trung cực thì là trong truyền thuyết thần đế. Thần cảnh mới là cái này chư thiên thế giới chỗ thể, mỗi một cái thần cảnh đều có vượt qua mọi người tưởng tượng cường đại, tùy tiện có thể hủy diệt một cái thế giới, bất quá, dạng này cường giả Lý Huyền cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, hắn đời này gặp qua người mạnh nhất cũng bất quá là một tôn nửa bước tiên vương mà thôi, đó chính là vô cực thế giới bên trong mạnh nhất tứ phẩm tông môn vô cực tông tông chủ. Xem ra, thế giới này so ta tưởng tượng còn muốn thông minh, chư thiên liên minh, vô số cái thế giới liên hợp tạo thành loại cực lớn vị diện. Ngô Địch âm thầm suy nghĩ. Sau đó Ngô Địch liền cười vui vẻ, một bên Lý Huyền cùng Nhã Ngư có chút không hiểu, Ngô Địch cười là bởi vì cái này to lớn thế giới đưa tới hứng thú của hắn, hắn nghĩ tới mới cách chơi. Đinh. Mời túc chủ trong 3 ngày tại giới này thành lập mình thế lực mới, ban thưởng bản thể mới nhân vật độ thuần thục tăng lên 10%. Đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Ta cũng còn không có rút mới nhân vật đâu. Ngô Địch trong lòng nói. Túc chủ tùy thời có thể lấy rút ra. Hệ thống đáp lại nói. Ngô Địch nghe vậy hết lên. Lý huynh, tại hạ còn có mấy người bằng hữu, không biết thuận tiện hay không. Lúc này Ngô Địch nhìn về phía Lý Huyền, nói. Lý Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn ra phía ngoài, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối phương không phải vừa mới phi thăng đến thượng giới sao? Làm sao nhanh như vậy đã có bằng hữu? Nhưng theo lễ phép, hắn vẫn gật đầu. Tự nhiên có thể, bị tông khác không có, ở người địa phương ngược lại là thật nhiều. Chỉ hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ liền tốt. Ngô Địch nhẹ gật đầu, đứng dậy đi hướng bên ngoài. Lý Huyền cùng Nhã Ngư vội vàng đuổi theo. Hai người chính hiếu kỳ nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút Ngô Địch bằng hữu ở nơi nào. Chỉ gặp Ngô Địch đối trước mặt sân bãi phẩy tay, lúc thì trắng xương mù trong nháy mắt xuất hiện, đem chung quanh nơi này bao phủ lại. Giống. Một tiếng tiếng long ngâm từ bên trong truyền đến, bên cạnh những cái kia đệ tử nhao nhao vọt đến Lý Huyền sau lưng. Hoảng sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện xương trắng, Lý Huyền cũng là mở to hai mắt nhìn, ngay tại vừa mới hắn cảm nhận được thanh âm kia mang tới kinh khủng. Ê a! Long Nhi thanh âm thanh thúy từ trong xương mù khói trắng vang lên. Sau đó một cỗ gió nhẹ thổi qua, xương trắng dần dần tan đi, một con to lớn thần long xuất hiện ở trước mắt mọi người, tại cự long bên cạnh còn có mấy đạo nhân ảnh, chính là Nguyệt Thần, Vương Ngự Yên, A Phi, Trương Quân Bảo. Ca ca! Tiểu gia hỏa Long Nhi reo hò một tiếng nhảy vào Ngô Địch trong ngực, mấy người khác cũng là một mặt mừng rỡ, bọn hắn biết đã đến thượng giới, hiếu kỳ đánh giá đến bốn phía. Lúc này Lý Huyền đã há to miệng, một mặt ngốc trệ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Không gian pháp tắc. Lý Huyền nội tâm bịch bịch nhảy, vừa mới cái này đại biến người sống năng lực chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc nhân tài làm được, tại hắn nhận biết bên trong lực lượng pháp tắc chỉ có tiên tôn cấp bậc mới có thể nắm giữ, mà không gian pháp tắc càng là trong truyền thuyết pháp tắc, hắn nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt đã mang theo một tia kính sợ, người này thật là phi thăng giả sao? Rất nhanh, Nguyệt Thần mấy người phát hiện một tia dị dạng, chung quanh nơi này quá cũ nát, mặc dù nhìn qua rất hùng vĩ, nhưng cùng bọn hắn trong tưởng tượng thượng giới có chút sai lệch. Hừ hục. Thần Long dọ xét đầu, hiếu kỳ bu lại. Tại Lý Huyền mấy người trên thân người, khí tức cường đại dọa đến mấy người không núp đích, những cái kia đệ tử càng là hai chân phát run. Lý Huynh, Lúc này Ngô Địch ôm Long Nhi quay người hô hắn một tiếng. A a, tại. Lý Huyền vội vàng đáp. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội đem tông môn một lần nữa phát dương quang đại, ngươi sẽ tiếp nhận sao? Lý Huyền đầu tiên là sững sờ, sau đó biểu lộ trở nên trịnh trọng lên. Tại hạ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tông môn khôi phục ngày xưa phong thái, nếu như có thể, cho dù bỏ ta cái mạng này lại như thế nào? Tốt, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, Thiên Huyền Tông từ ta trưởng khống như thế nào? Ngô Địch cười nói. Lý Huyền hai con ngươi ngưng tụ, thật sâu nhìn về phía Ngô Địch, bên cạnh Nhã Ngư cùng với khác mấy vị đệ tử cũng là một mặt chấn kinh. Lý Huyền cứ như vậy cùng Ngô Địch đối mắt nhìn nhau, đột nhiên Lý Huyền ánh mắt khôi phục thanh tịnh, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha ha. Lý Huyền cười đến khóe mắt đều ướt, sau đó đối sau lưng đại điện nắm vào trong hư không một cái. Siêu. Một vòng kim quang từ trong điện bay ra, là một khối lệnh bài màu vàng nóng. Lý Huyền cầm trong tay lệnh bài chậm rãi đi hướng Ngô Địch, đi vào Ngô Địch trước mặt nửa quỳ xuống dưới, hai tay giơ cao lệnh bài. Lý Huyền bái kiến tông chủ, mời tông chủ tiếp lệnh. Cha. Sư phụ. Nhã Ngư mấy người thấy cảnh này lập tức lên tiếng kinh hô. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn Ngô Địch, hắn đang đánh cược, chính yếu nhất hắn đã không có lựa chọn, Ngô Địch thần bí rõ như ban ngày, đã không có lựa chọn, nhận hắn vì tông chủ lại như thế nào? Ngô Địch nhẹ gật đầu, đưa tay tiếp nhận tông chủ lệnh, lập tức một cỗ lực lượng từ lệnh bài bên trong tuôn ra, Ngô Địch đem Long Nhi hướng sau lưng ném đi vừa lúc bị Nguyệt Thần tiếp được, còn hắn thì nhắm mắt lại, khí tức cường đại phun ra ngoài, bên cạnh đám người nhao nhao bị đẩy lui. Chương 226, bản thể rút thưởng, hỗn độn kỳ lân. Ba thiên hậu, Ngô Địch đứng tại tông môn trước núi, trong mắt lóe ra tự tin cùng quyết tâm. Tông môn đại môn cao ngất mà trang nghiêm, phản phất thông hướng một thế giới thần bí. Hắn nhẹ nhàng mở cửa lớn ra, đập vào mi mắt là một mảnh như tiên cảnh cảnh tượng. Trong tông môn mây mù lượn lờ, tiên hạc trên không trung bay lượn, kỳ hoa dị thảo điểm xuyết lấy đỉnh viện. Cổ lão kiến trúc tản ra trang nhã khí tức, cùng tự nhiên hòa làm một thể. Nô Địch dạo bước trong đó, cảm thụ được tông môn yên tĩnh cùng trang nghiêm. Trong đình viện, các đệ tử thân mang áo trắng, dáng người mạnh mẽ, mọi người tại Vương Ngự Yên dẫn đầu hạ đang tu luyện tràng cảnh như vẽ quyển hiện ra ở trước mắt. Chiêu thức của bọn hắn trôi chảy mà linh động, ẩn chứa vô tận huyền cơ. Nô Địch thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên một cô vui mừng. Quảng trường khác một bên, Thần Long hề bại nằm trên mặt đất, thần long phía sau lưng thỉnh thoảng truyền đến Long Nhi vui sướng vui cười âm thanh, tiểu gia hỏa chính đem lưng rồng xem như thang trượt đang chơi, long đầu phía trên, Lý Thất Dạ vểnh lên chân bắt chéo lộ ra một bộ hài lòng bộ dáng. Tông chủ. Lúc này một thanh âm sau lưng Ngô Địch vang lên, chính là Lý Huyền, lúc này hắn đầy mặt tiểu dung, trước đó kia đổi phế chi khí sớm đã lạnh nhạt vô tổn. Ừm. Ngô Địch gật đầu cười. Thông môn mật thất đã chuẩn bị xong. Lý Huyền nói khẽ. Ngô Địch dự định tiến hành mới nhân vật rút ra, cho nên để Lý Huyền chuẩn bị một chỗ yên lặng địa phương. Đa tạ. Ngô Địch nói. Sau đó đi theo Lý Huyền hướng tông môn đằng sau đi đến. Hai người tới phía sau núi, một tòa từ không biết tên vật liệu kiến tạo mà thành 7 tầng tháp lâu xuất hiện ở trước mắt, thân tháp mặc dù trải qua quét dọn, nhưng nhìn qua vẫn có một ít dấu vết tháng năm. Tông chủ, đây là 7 linh tháp, là ta Thiên Huyền Tông đời thứ nhất tông chủ tu kiến, trong tháp có tụ linh trận, là mỗi một nhiệm kỳ tông chủ bế quan tu luyện địa phương. Lý Huyền giới thiệu nói. Sau đó Lý Huyền sắp mở ra tháp lâu đại môn bí quyết nói cho Ngô Địch liền chậm rãi lui ra. Ngô Địch đi hướng cửa tháp, ngón tay án lấy Lý Huyền dạy trên cửa dựa theo bắt đầu thất tinh sắp xếp trình tự điểm mấy lần. Ken két. Nặng nghề cửa đá từ từ mở ra, Ngô Địch không do dự lách mình đi vào. Bên trong tương đối lên bên ngoài đến đã khá nhiều, Nguyệt Thần còn tỉ mỉ ở chỗ này đốt lên hương, tất cả đồ vật đều là mới đổi, một chương giường đá đập vào mi mắt. Ngô Địch thả người nhảy lên giường đá, sau lưng cửa đá tùy theo quan bế. Hệ thống. Ngô Địch trong lòng hô. Đến ngay đây, mở ra bản thể mới nhân vật rút ra. Ngô Địch có chút không kịp chờ đợi nói. Vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện một vòng quan mang, ngay sau đó đã lâu không gặp giao thưởng cơ xuất hiện. Ngô Địch khẽ miệng mỉm cười, hít thở sâu mấy lần, bắt đầu rút thưởng. Rầm rầm. Giao thưởng cơ bắt đầu lựa chọn, bên trong tiểu cầu bắt đầu quay cuồng lên. Ngô Địch hai mắt chăm chú nhìn những cái kia tiểu cầu, tựa như muốn nhìn thấu bên trong, hắn cũng không đợi, liền mặc cho giao thưởng cơ xoay tròn, nói thật hắn hiện tại có chút không chắc, nếu như lại rút một cái võ hiệp nhân vật hoặc tiên hiệp nhân vật, đối với hắn tác dụng không lớn. Sau một nén nhang, giao thưởng cơ vẫn còn tiếp tục xoay tròn, Ngô Địch đột nhiên run lên trong lòng, một cỗ kỳ lạ cảm giác xuất hiện. Ngừng. Ngô Địch lập tức hô. Két. Giao thưởng cơ im bặt mà dừng. Ùng ục cục. Một viên tản ra hào quang tiểu cầu bay ra, tiểu cầu treo tại Ngô Địch trước mặt, trên thân không ngừng biến ảo quan mang. Nô Địch kinh ngạc nhìn, phát hiện hết thảy xuất hiện 7 loại nhan sắc, đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Làm sao có thể? Nô Địch có chút chấn kinh, cái này tiểu cầu lại có 7 loại nhan sắc, mà không phải đơn nhất một loại nào đó, như lúc trước rút ra Lý Thuần Cương bình thường là ám kim, hoặc nhất phong như thế kim sắc, cái này 7 màu sắc đến cùng là cái gì phẩm chất nhân vật? Chúc mừng tốc chủ, rút ra mới nhân vật, Thất thải kỳ lân. Thất thải kỳ lân, biệt danh Hỗn độn kỳ lân, Hỗn độn kỳ lân tiên sinh tự mang đại đạo pháp tắc, màu đỏ đại biểu hỏa diễm, màu cam đại biểu thời gian, màu vàng đại biểu không gian, lục sắc đại biểu sinh mệnh, màu xanh đại biểu nước, tử sắc đại biểu lôi điện. Nô Địch cả người đều mở bức, nhìn trước mắt tản ra thất thải quang mang tiểu cầu ngẩn người. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Đây là thần thú. Nô Địch lẩm bẩm nói. Thất thải kỳ lân đã siêu việt thần thú phạm chủ. Hệ thống đáp lại nói. Xin hỏi phải chăng dung hợp? Hệ thống hỏi tiếp. Nô Địch nhìn trước mắt nhỏ lầm vào suy nghĩ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ rút đến một cái không phải người nhân vật, hơn nữa còn là chưa từng nghe qua nhân vật. Hỗn độn kỳ lân, rất mạnh sao? Nô Địch nhịn không được hỏi. Hệ thống không cách nào giải đáp, nhưng suy tính ra, túc chủ dung hợp sau độ thuần thục 10%, túc chủ thực lực đem đạt tới giới này tiên vương cấp bậc. Ngô Địch nghe vậy mở to hai mắt nhìn, một câu ma ma phê giấu ở trong miệng không có nói ra. Dung hợp, nhất định phải dung hợp, mẹ nó, 10% liền tiên vương, ngoa tảo. Nô địch vội vàng hô. Chỉ gặp tiểu cầu như là trứng gà vỡ vụn, một con lóe ra thất thải quang mang mini kỳ lân xuất hiện, nhìn xem cái này kỳ lân, nô địch có loại cảm giác đã từng quen biết, giống như mình đã gặp qua ở đâu. Nô địch sẽ không nghĩ tới, trước mắt kỳ lân cùng lúc trước hắn tại Đại Tống Minh trong kính hồ đột phá lúc, xuất hiện tại hắn giữa thần thức một con kia giống nhau như lúc, chỉ bất quá ngay lúc đó đây chẳng qua là xích hồng sắc hỏa diễm kỳ lân. Tại nô địch ánh mắt kinh ngạc bên trong, thất thải kỳ lân hóa thành nhất đạo lưu quang tiến vào nô địch trong thân thể, nô địch lập tức con ngươi phóng đại, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành cho tàn, phía sau kỳ lân hình xăm hiện lộ ra. T. Một cỗ nỗi đau xé rách tim gan cảm giác từ trong thân thể truyền đến, nô địch cảm nhận được cạo xương thống khổ, nhưng hắn cắn chặt răng không có la lên. Lúc này trên người hắn nổi lên thất thải quang mang, phía sau lưng kỳ lân hình xăm như cùng sống, cũng ở phía sau trên lưng phát ra quang mang, thậm chí còn lung lay đầu. Oeng. Đột nhiên, nô địch thức hải đột nhiên một trận, vô số tin tức chen chúc mà đến, cả người hắn ngừng lại, hai mắt hiện ra bạch quang, nhận lấy tin tức. Đây là nơi nào? Nô địch dần dần khôi phục ý thức, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, hết thảy chung quanh đều bị bóng tối vô tận bao phủ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, đột nhiên, một đạo quang mang thoáng hiện, phá vỡ mảnh này hắc ám. Nó giống như là nhất đạo thần bí tín hiệu, hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Nô địch hướng phía quang mang phương hướng nhìn lại, đạo tia sáng này dần dần trở nên sáng lên, thể hiện ra lộng lây sát thái. Những sát thái này, bọn chúng đan vào một chỗ, như là một bức hoa mỹ bức tranh, làm cho người say mê. Quang mang bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng cùng sinh cơ. Theo quang mang khuếch tán, trung quanh hắc ám cũng dần dần bị đuổi tản ra. Nguyên bản một mảnh tử tịch không gian, bắt đầu có biến hóa vi diệu. Một chút kỳ dị cảnh tượng dần dần hiện hiện, phảng phất là từ quang mang bên trong đản sinh. Những cảnh tượng này như mộng như ảo, để cho người ta không khỏi lâm vào trong đó, cảm thụ được trong đó kỳ diệu cùng mỹ lệ. Thời gian dần trôi qua, những này quang mang rực rỡ chậm rãi ngưng tụ, một con to lớn kỳ lân xuất hiện, chính là Ngô Địch lúc này ngay tại dung hợp hỗn độn kỳ lân. Chương 227, thoát thai hoang cốt, lôi điện pháp tắc. Lúc này Ngô Địch cảm giác mình ở vào một chỗ không gian hỗn độn bên trong, nhiều loại năng lượng pháp tắc hội tụ tại thể nội, ngoại trừ ngay từ đầu thống khổ bên ngoài, hắn dần dần thích ứng loại cảm giác này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngô Địch dung hợp hỗn độn kỳ lân đã qua một tháng, ngoại giới đám người cũng bắt đầu chậm rãi lo lắng, cũng may có Nguyệt Thần trấn an, Lý Huyền lúc này mới thả lỏng trong lòng, hắn cũng không muốn vừa mới giấy lên hy vọng lại phá diệt. Nhã Ngư lúc này đã cùng A Phi còn có Vương Ngự Yên quen biết, ba người lẫn nhau thường xuyên luận bàn võ đạo, thế giới này võ đạo cùng hạ giới không có khác biệt lớn, nhiều nhất chính là công pháp phía trên có khác nhau. A Phi cùng Vương Ngự Yên cũng tiến vào tàng thư các, lựa chọn mình ưa thích kiếm pháp, mấy ngày nay hai người đều có rõ ràng tăng lên. Về phần quân bảo, hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi, tựa như là hạ giới hạn chế hắn, đến chỗ này ngày thứ hai hắn tu vi liền bắt đầu mãnh tăng mạnh dài, hiện tại ngay tại một chỗ khác nơi bế quan đột phá. Hô. Trong tháp, Nô Địch rốt cục mở mắt, thật sâu thở ra một hơi. Nô Địch kinh ngạc phát hiện thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa kinh người. Thân hình của hắn dần dần bành trướng, trở nên cao hơn một trượng, phảng phất siêu việt nhân loại cực hạn. Da của hắn tản ra thần bí quang mang, như là thần linh giáng lâm thế gian. Cơ thể của hắn trở nên cứng rắn như thép, tràn đầy vô tận lực lượng. Hắn nhìn xem mình biến lớn bàn tay, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được nắm đấm truyền đến lực lượng, phảng phất một quyền xuống dưới liền có thể đánh vỡ hư không. Ngay sau đó ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Nô Địch ánh mắt xuyên thấu cửa đá, trực tiếp thấy được ngoài tháp cảnh sắc. Lúc này hắn cũng không có mở ra ma nhãn, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể thấu thị. Nô Địch cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tự do. Thân thể của hắn không hề bị đến nhục thể phàm thai trói buộc. Thu hồi ánh mắt, Ngô Địch lần nữa nhìn về phía mình hai tay, hắn cảm giác lực lượng của mình không thể địch nổi, có thể tùy tiện giơ lên bất luận cái gì vật thể, phảng phất thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trở thành thần linh chi thân, hỗn độn chi thân, siêu việt bình thường tồn tại, đây chính là hỗn độn kỳ lân cho hắn thân thể mang tới chỗ tốt. Đinh, dung hợp thành công. Túc chủ, Ngô Địch. Nhân vật, hỗn độn kỳ lân. Độ thuần thục 1. Công pháp, Nhiếp Phong, Lý Tuần Cương, tất cả công pháp viên mãn. Huyết mạch, kỳ lân huyết mạch tiến hóa hỗn độn kỳ lân, đặc tính vạn kiếp bất diệt, có thể tiếp nhận hết thể siêu việt mình một cái đại cảnh giới công kích. Ma thần chi nhãn, thần nhãn tự mang hắc ám pháp tắc. Còn lại pháp tắc trường khống, phong chi pháp tắc tiểu thành, băng chi pháp tắc tiểu thành, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc. Thần thú hóa thân, túc chủ có thể lựa chọn hóa thành hỗn độn kỳ lân tiến hành chiến đấu, biến thân trong lúc đó sức chiến đấu tăng lên nhất giai, tiếp tục 30 phút, tiếp tục thời gian sẽ theo độ thuần thục tăng lên mà gia tăng, độ thuần thục 50 đem không có thời gian hạn chế, nhưng sẽ tiêu hao túc chủ thể lực. Càng nhiều hỗn độn kỳ lân năng lực sẽ tại độ thuần thục vượt qua 50 về sau tiếp tục mở ra. Sùng vật, thần thú Bạch Long. Giang buộc, Long Nhi thực lực không cách nào đoán chừng. Tôi tớ, Lý Thất Dạ. Tiếp thu xong tin tức về sau, Nô Địch hồi lâu không nói gì, mạnh, thật sự là quá mạnh, những này pháp tắc không nói trước, liền cái kia chính là về sau tự động tăng lên nhất giai thực lực, liền đã nghịch tiên. Liền giống với hiện tại, hắn dung hợp sau đạt đến tiên tôn cảnh giới, chỉ cần biến thân chính là tiên vương cấp bậc, phải biết cái này vô cực thế giới mạnh nhất cũng mới nửa bước tiên vương mà thôi. Tiên vương? Các loại, ta có phải hay không quên đi cái gì? Hệ thống, ban thưởng đâu? Trước đó cái kia 10% độ thuần thục ban thưởng. Nô Địch liền vội vàng hỏi. Ban thưởng đã cấp cho, phải chăng nhận lấy? Hệ thống nói. Nhận lấy. Vừa dứt lời, hỗn độn kỳ lân bảng bên trên lập tức phát sinh biến hóa, độ thuần thục biến thành 10%. Một cỗ kỳ lạ năng lượng bắt đầu ở Nô Địch trong thân thể hội tụ. Lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Hệ thống nhắc nhở nói. Nô Địch ngay trong thức hải trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo hào quang màu tím. Lúc này, ngoại giới, bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm, mây đen quay cuồng, phảng phất biểu thị một trận kinh thiên động địa biến hóa. Ầm ầm. Lý Huyền bọn người hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ gặp tại Thiên Huyền núi bốn phía, vô số đạo lôi xà trống rỗng xuất hiện, bọn chúng như là linh động cự mãng, trên không trung tùy ý du tẩu. Lôi quang bốn phía, lóng lánh hào quang chói mắt, khiến nhân tâm kinh run sợ. Những này lôi xà tương hô giao thoa, bệnh ra một chương lít nha lít nhít lôi vóng, đem toàn bộ Thiên Huyền núi bao phủ trong đó. Mỗi một tia chớp đều ẩn chứa vô tận lực lượng, phản phất là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Giang giác, ầm ầm, mấy đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, trong núi có cây lập tức bị lôi điện đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng mùi, để cho người ta hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tiếng sấm ù ù, đinh tai nhức óc, phản phất là thiên thần gầm thét, khiến nhân tâm sinh kính sợ. Mọi người cẩn thận, mau rời đi nơi này. Lý Huyền muốn rách cả mí mắt hô, hướng phía trên quảng trường ngẩn người đám người vẫy tay. Trong chốc lát đám người nhao nhao thoát đi quảng trường, trốn đến phía dưới mái hiên, mở to hai mắt hoảng sợ nhìn xem chung quanh đột nhiên phát sinh dị tượng, đây hết thảy vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở tại cái này lôi điện đan sen cảnh tượng bên trong, hết thảy đều trở nên nhỏ bé mà yếu ớt. Đám người chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên cái này hùng vĩ một màn, cảm thụ được lôi điện chi lực uy nghiêm cùng lực lượng. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì? Là thiên phạt sao? Lý Huyền lẩm bẩm nói. Ngay sau đó chỉ thấy chung quanh lôi quang bắt đầu hội tụ, hướng phía Ngô Địch bế quan bảo tháp mà đi. Là công tử? Nguyệt Thần hoảng sợ nói. Ê a nha. Long Nhi bị Vương Ngữ Yên ôm vào trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ nháy mắt nhìn về phía bảo tháp. Tông chủ. Lý Huyền sửng sốt một chút. Ừm, nhất định là Phong đại ca, có thể là hắn lại tại tu luyện thần công gì. A Phi chắc chắn nói. Cái này? Lý Huyền một mặt khó có thể tin, cái này hủy thiên diệt địa lôi điện lại là một loại nào đó thần công, nhưng rất nhanh trên mặt hắn biểu lộ liền phát sinh biến hóa. Không tốt, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên người khác chú ý, đến lúc đó nếu là có người tới quấy rầy tông chủ vậy thì phiền toái. Lý Huyền vội la lên. Thầy a, đúng lúc này, Long Nhi đột nhiên kêu lên một tiếng, rỗi ra mập phì tay nhỏ đối bầu trời khoa tay. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thiên Huyền trên núi không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trong suốt lồng năng lượng như là một ngụm to lớn nổi, móc ngược lấy đem Thiên Huyền núi phương viên hơn 10 dặm hoàn toàn bao phủ lại, những cái kia du tẩu lôi điện cũng bị bao ở trong đó. Long Nhi, đám người không khỏi nhìn về phía tiểu gia hỏa, Long Nhi thì là cười hì hì vô vô tay nhỏ, một bộ biểu tình dương dương đắc ý. Chương 228, Thiên Vương đỉnh phong, ngẫu nhiên nhân vật ban thưởng. Bất chi bất giác lại là thời gian nửa năm quá khứ, Thiên Huyền núi chúng quanh lôi điện vẫn luôn tại, cũng may những này lôi điện bởi vì Long Nhi nguyên nhân, đã không còn tứ ngược, đám người cũng đã quen những này lôi điện tồn tại. Thiên Huyền Tông bên trong, Thất Bảo Tháp, mỗi ngày đều thừa nhận lôi đỉnh tẩy luyện, tử sắc lôi quang thông qua thân tháp tiến vào nội bộ, trực tiếp đối Ngô Địch thân thể tiến hành tẩy luyện, từng đạo lôi quang như đồng du rồng quấn quanh ở Ngô Địch trượng hai thân thể bốn phía. Rốt cục, một ngày này, tẩy luyện hoàn thành, tràn ngập tại Thiên Huyền trên núi trống không lôi đỉnh dần dần tiêu tán, đám người thấy thế, minh bạch Ngô Địch có lẽ liền muốn xuất quan, nhao nhao đi vào bảo tháp bên ngoài. Trong tháp, Ngô Địch thân thể trải qua lôi đỉnh rèn luyện, trở nên càng thêm cường đại, trên lưng hiện ra kỳ lân hình xăm không ngừng biến hóa nhan sắc, cuối cùng dừng lại tại tử sắc. Chúc mừng tốc chủ, lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc. Chúc mừng tốc chủ, tu vi đạt tới Tiên Vương đỉnh phong. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ ẩn, liên phá ba cảnh cảnh, ban thưởng ngẫu nhiên nhân vật rút thưởng một lần. Nô Địch mới vừa từ loại kia thần kỳ trạng thái bên trong tỉnh lại, trong đầu lập tức vang lên mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm, nhưng hắn chưa kịp để ý tới. Nô Địch vươn tay, tâm tùy ý động, bàn tay lập tức toát ra lôi quang hội tụ thành một lôi cầu, ngay sau đó lại biến hóa thành một thanh trường thương, hoàn toàn do lôi điện tạo thành trường thương, tản ra lực lượng cường đại, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Không hổ là lôi, quả nhiên là công kích mạnh nhất pháp tắc. Nô Địch lẩm bẩm nói: "Thiên Vương đỉnh phong rồi sao?" Sau đó Nô Địch xem xét lên bảng, mình đã từ Tiên Tôn cảnh đột phá đến Tiên Vương, hơn nữa còn là Tiên Vương đỉnh phong, phải biết Tiên Vương đỉnh phong còn gọi là bán thần, một chân đã bước vào thần cảnh. Thu. Lòng bàn tay lôi điện trong nháy mắt biến mất, loại cảm giác này hết sức kỳ lạ. Lôi tới. Trong tay xuất hiện lần nữa lôi cầu, Nô Địch đông cảm giác thú vị, cứ như vậy vướt vướt trong tay lôi cầu, hắn hiện tại đối lôi hệ pháp tắc trưởng không chỉ là tiểu thành, nhưng đã có thể thuần thục vận dụng tương quan thần thông, tỉ như có thể trực tiếp từ không trung tiến hành dẫn lôi, tiến hành phạm vi lớn công kích. Đám người chính lo lắng chờ ở ngoài tháp, trung quanh dị tượng đã hoàn toàn biến mất, nhưng Ngô Địch vẫn là không có hiện thân, ngay tại mọi người chuẩn bị từ bỏ rời đi thời điểm. Thầy A Long Nhi đột nhiên chạy hướng về phía cửa đá. Tạch tạch tạch. Cơ quan tiếng vang lên, cửa đá từ từ mở ra. Một tôn thân ảnh cao lớn từ bên trong đi ra, đám người sau khi nhìn thấy nhau nhau mở to hai mắt nhìn, bởi vì lúc này Ngô Địch thân cao đạt tới 1 trượng 2, nghiêm nhiên một tôn cự nhân. Ca ca. Chủ nhân. Lý Thất Dạ mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn cảm ứng được Ngô Địch trên thân loại kia làm cho người hít thở không thông lực các bách. Tiên đế. Không đúng, không phải. Làm sao đáng sợ như vậy? Lý Thất Dạ lẩm bẩm nói. Long Nhi thì là không nhìn uy thế như vậy, reo hò một tiếng, thả người nhảy lên, thân thể nho nhỏ bị Ngô Địch nâng ở lòng bàn tay. Đợi lâu. Ngô Địch đối ngẩn người đám người cười nói xong, Ngô Địch thu liễm khí tức, đám người lúc này mới cảm nhận được trên thân loại kia không hiểu cảm giác gáp bách biến mất. Phong, Phong đại ca, ngươi làm sao? A Phi lẩm bẩm nói. Nguyệt Thần cùng Vương Ngữ Yên cũng là một mặt kinh ngạc. Thật có lỗi, cường hóa thân thể một cái, quên biến trở về tới. Ngô Địch nói. Sau đó chỉ gặp hắn trên thân phát ra một trận bạch quang, khổng lồ thân thể bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, biến trở về lúc đầu hình thể, Long Nhi cũng bị ôm ở trong ngực. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy Ngô Địch quen thuộc thân hình, vui vẻ dùng cái đầu nhỏ cọ lấy lồng ngực của hắn. Thật là lợi hại, lại có thể biến lớn thu nhỏ. A Phi một mặt hưng phấn. Lý Huyền cũng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Địch chỉ cần không có việc gì liền tốt, hắn trời huyền môn liền còn có hy vọng. Tu cục. Đúng lúc này, Ngô Địch bụng đột nhiên kêu lên. Ha ha ha, lâu như vậy không ăn đồ vật. Ngô Địch cười nói. Hảo hảo, ta cái này đi để cho người ta chuẩn bị. Lý Huyền vội vàng nói. Sau đó Ngô Địch cùng mấy người Hàn Huyên, khi biết được là Long Nhi tại Lôi Đình rơi xuống thời điểm bảo hộ mọi người về sau, Ngô Địch trong lòng có chút nghĩ mà sợ, may mắn có tiểu gia hỏa, nếu không Thiên Huyền núi chỉ sợ muốn bị hủy diệt, phải biết loại tình huống kia ngay cả hắn đều không có cách, khi đó hắn còn không có trưởng khống lôi điện. May mắn mà có ngươi a. Ngô Địch cười sờ sờ Long Nhi cái mũi nhỏ, trước mắt hài tử lần lượt mang cho hắn chấn kinh. Hi hi ha ha. Tiểu gia hỏa nhận khích lệ, vui vẻ vui cười liên tục. Tông chủ xuất quan, toàn bộ Thiên Huyền Tông đều náo nhiệt, ngoại trừ còn đang bế quan quân bảo bên ngoài, đoàn người đều tập hợp một chỗ ăn cơm, Thiên Huyền Tông tăng thêm Ngô Địch bọn người, nhân khẩu lúc này cũng liền 10 cái, mọi người không phân khác biệt, vui vẻ hòa thuận. Lý Huyền đã từng đề nghị thu lấy một chút đệ tử, nhưng bị Ngô Địch cự tuyệt, lý do chính là người sang tinh mà không tại nhiều, năm đó Thiên Huyền Tông mấy vạn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 người, điều này nói rõ cái gì? Cái này lưu lại nhân tài là đáng giá trân quý. Đương nhiên chủ yếu nhất là, Ngô Địch lười, hắn cũng không muốn thật làm cái mấy vạn người đại tông môn ra, kia không được mà chết, giống bây giờ mười mấy người, vừa vặn. Thẳng đến đêm khuya, mọi người mới tận hứng, Thiên Huyền Tông đã 10 năm không có náo nhiệt như vậy. Đem Long Nhi dỗ ngủ về sau, Ngô Địch một người đi ra phía ngoài, nghĩ đến xuất quan trước hệ thống nhắc nhở, liền mở ra tin tức cột nhìn một chút. Lại có một cái đột phá nhiệm vụ ẩn. Ngô Địch hơi kinh ngạc nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Rút ra ngẫu nhiên nhân vật. Ngô Địch có chút không hiểu. Hệ thống, cái này chẳng lẽ lại cùng trước đó Lý Thuần Cương đồng dạng phân thân? Ngô Địch hỏi. Không phải, rút ra ngẫu nhiên nhân vật là đặc thù ban thưởng, túc chủ rút ra nhân vật thuộc về chân thực nhân vật, cùng Lý Thất Dạ đồng dạng. Hệ thống nói. Chủ nhân. Đúng lúc này, Ngô Địch bên người vang lên Lý Thất Dạ thanh âm. Ngô Địch quay người nhìn lại, chỉ gặp hắn đang đứng ở sau lưng mình. Ừm. Thất Dạ, cho ngươi tìm một cái mới đồng bạn thế nào? Ngô Địch cười nói. Đồng bạn? Lý Thất Dạ sửng sốt một chút sau đó mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến chính mình. Chẳng lẽ? Lý Thất Dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn biết Ngô Địch có một loại năng lực có thể kêu gọi thế giới khác nhân vật. Ngô Địch nhẹ gật đầu, sau đó đương đương lấy Lý Thất Dạ mặt tiến hành rút thưởng. Nhưng mà giao thưởng cơ xuất hiện thời điểm, Ngô Địch phát hiện Lý Thất Dạ căn bản nhìn không thấy. Bất quá Ngô Địch cũng không để ý, đây cũng là hệ thống bản thân bảo hộ, sau đó bắt đầu giao thưởng cơ nhanh chóng xoay tròn. Ngừng. Ngô Địch hô. Lý Thất Dạ thì là một mặt ngộp bức, hắn xem không hiểu Ngô Địch đang làm gì. Ngay sau đó một viên chỉ có Ngô Địch mới có thể nhìn thấy màu đỏ tiểu cầu xuất hiện tại trước mắt hắn, mà giao thưởng cơ cũng biến mất theo. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến ma đồng Na Cha. Ngoa tạo, cái gì? Ngô lập tức lên tiếng kinh hô tới. Sau đó quả cầu đỏ biến mất, một cái thân ảnh nho nhỏ chậm rãi nổi lên, thân ảnh này Lý Thất Dạ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, nhìn xem trống rông xuất hiện bóng người, Lý Thất Dạ mở to hai mắt nhìn. Chương 229, Hùng hài tử Na Cha, Thiên Huyền Tông sản nghiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, đương Lý Thất Dạ đen khuôn mặt nhỏ nhắn, sinh không thể luyến xuất hiện tại mọi người trước mặt lúc, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Thất Dạ, trên đầu ngươi là ai? A Phi hỏi. Ê A Nha. Long Nhi nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Lý Thất Dạ trước mặt, tò mò nhìn hắn. Cái khác Thiên Huyền Tông đệ tử cũng nhao nhao vây quanh. A O, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta ăn các ngươi? Chỉ gặp Lý Thất Dạ đỉnh đầu đứng đấy một đứa bé trai, nhìn qua 3 tuổi tả hữu, rim cái viên thuốc đầu, mặc cái đỏ cái hiếm, trên cổ treo một vòng, chính nghe răng trợn mắt nhìn xem đám người. Na Cha, có thể hay không từ trên đầu ta xuống tới? Lý Thất Dạ vẻ mặt đưa đám nói. Nguyên lai Lý Thất Dạ trên đầu chính là tối hôm qua Ngô Địch triệu hắn đi ra Na Cha, ma đồng Na Cha. Hừ, ta không, chủ nhân bàn giao, để ngươi chiếu cố ta. Na Cha ôm tay nhỏ nói. Hây a, đúng lúc này, Long Nhi kêu to một tiếng, sau đó nhảy dựng lên, một thanh kéo lấy Na Cha chân nhỏ, đem hắn trực tiếp lôi xuống. Ai u. Na Cha ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngươi làm gì? Na Cha một cái bánh xe xoay người chỉ vào Long Nhi hô. Hơi. Tiểu gia hỏa Long Nhi đối Na Cha làm một cái mặt quỷ. Na Cha nhìn qua không phục đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên cổ áo bị người níu lại cả người rời đi mặt đất, Ngô Địch tới. Na Cha quay đầu, đang muốn mắng chửi người, phát hiện là Ngô Địch về sau, lập tức hiểu xỉu xuống tới. Phong đại ca, cái này hài tử hắn là ai a? A Phi hỏi. Lúc này, Lý Huyền cũng đi tới, tò mò nhìn Na Cha. Hắn gọi Na Cha là chúng ta mới đồng bạn. Ngô Địch cười nói. Oa, hắn thật đáng yêu, ánh mắt hắn làm sao đen nhánh. Nhã Ngư bu lại, nhìn xem Na Cha nói xong còn đưa tay muốn sờ một chút Na Cha. Ta nhóm ta ăn ngươi. Na Cha lập tức há to mồm hướng Nhã Ngư cắn, dọa đến nàng liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha. Gặp Nhã Ngư bộ dáng chật vật, Na Cha cười vui vẻ, một bộ ngang bướng bộ dáng. Đông. Ôi. Ngô Địch trùng điệp gõ hắn cái hót một chút, Na Cha đau đến ôm đầu. Sau đó Ngô Địch đem hắn buông ra, nói với hắn: "Nơi này đều là người một nhà, ngươi đừng làm loạn, ta sẽ để cho Long Nhi coi chừng ngươi, không nghe lời, ngươi liền thử một chút, ta mới sẽ không làm loạn." Na Cha bĩu môi nói. Nói xong nhìn về phía trước mắt Long Nhi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. "Nghe lời." Long Nhi cười hì hì nói. Na Cha lập tức liếc mắt. Đối với đột nhiên xuất hiện Na Cha, đám người ngược lại là không nhiều để ý, chẳng qua là cảm thấy cái này đáng yêu hài tử có chút ngang bướng. "Đúng rồi, tông chủ, có một số việc tìm ngươi nói chuyện." Lý Huyền đi tới nói. Ngô Địch nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi trở về đại điện, Lý Huyền vội vàng đuổi theo. Gặp Ngô Địch rời đi, Na Cha nhãn châu xoay động, một mặt cười xấu xa hướng đi Long Nhi, nhìn xem so với mình thấp một đoạn tiểu nha đầu, hắn rỗi ra tay nhỏ muốn đi bắt Long Nhi. Thấy a Long Nhi tay nhỏ lẳng không một chảo, Na Cha trong nháy mắt bị định trụ, sau đó cả người bị giam cầm lấy bay lên. "Thả ta ra, thả ta ra, ngươi làm gì?" Na Cha dọa đến oa oa kêu to, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi, cái mới nhìn qua này so với hắn còn nhỏ hài tử lại có bản lĩnh này. "A." Đột nhiên Long Nhi nhìn thấy Na Cha quấn lấy tại trên lưng Hôn Thiên Lăng, tiểu gia hỏa đưa tay chộp một cái, trực tiếp tách rời ra, sau đó dắt lấy Hỗn Tiên Lăng liền hướng bên ngoài chạy tới. Na Tra như là một cái hình người chơi diều bị dắt lấy bay ra ngoài, miệng bên trong không ngừng oa oa kêu to. Tiểu tử thúi, chán sống, ngay cả Long Nhi cũng dám trêu chọc, ha ha ha. Lý Thất Dạ một mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, sau đó cũng đi theo đuổi theo, dù sao Ngô Địch để hắn chiếu khán tốt Na Tra, cũng đừng cho Long Nhi chơi hỏng. Đại điện bên trong, Ngô Địch vừa ngồi xuống, Lý Huyền liền một mặt ngưng trọng nói: "Tông chủ, trước đó ngươi đang bế quan, có một số việc ta còn không có cùng ngươi nói." "Nói đi, chuyện gì?" Ngô Địch nói. "Là như vậy, lập tức lại đến thu thuế thời gian." Lý Huyền biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên nói: "Thu thuế?" "Đúng vậy, Thiên Huyền Tông dưới chân núi có một ít sản nghiệp. Theo lý mà nói hàng năm đều sẽ phái người xuống núi thu lấy linh thạch thuế, bất quá, chúng ta đã 10 năm không có thu được một viên linh thạch." Lý Huyền nói xong túi đầu xuống. Ngô Địch nhíu mày: "Đều có chút cái gì sản nghiệp, vì cái gì không thu được thuế?" Ngô Địch hỏi: "Có một chỗ phương thị, còn có Thiên Huyền núi chung quanh 50 dặm linh điển đều là chúng ta, 10 năm trước ta đã từng xuống núi một chuyến, nhưng này một số người cự tuyệt nộp thuế, bọn hắn phía sau là Thiên Lang Tông, ta không phải là đối thủ của bọn họ, kể từ lúc đó, tông môn sản nghiệp liền bị Thiên Lang Tông đoạt đi." Lý Huyền nói xong một mặt bi thương. Sau khi nghe xong, Ngô Địch cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một cái thứ nhất đếm ngược tông môn, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. "Thiên Lang Tông sao? Mấy phẩm?" Ngô Địch hỏi. "Ê, thất phẩm tông môn, phạm vi ngàn dặm môn phái lớn nhất, trong môn có mấy vị tiên tôn cường giả." Lý Huyền nói. "Trong thế giới này tứ phẩm trở xuống tông môn là lấy trong tông môn tiên tôn cảnh cường giả số lượng nhiều ít tới phân chia phẩm cấp, tỉ như thấp nhất cựu phẩm tông môn, trong tông nhất định phải có một vị tiên tôn cảnh cường giả, sau đó cứ thế mà suy ra, bát phẩm chính là 2 vị, thất phẩm chính là 4 vị, lục phẩm chính là 8 vị, thẳng đến tứ phẩm thì là nhất định phải có nửa bước tiên vương mới có thể tính tứ phẩm tông môn, về phần tam phẩm tông môn thì là nhất định phải có tiên vương cảnh cường giả, nhị phẩm cùng nhất phẩm thì là nhất định phải có thần cấp cường giả, vô cực thế giới mạnh nhất chẳng qua là tứ phẩm tông môn vô cực tông, cũng không có tam phẩm nhị phẩm cùng nhất phẩm, những này cấp bậc tông môn chỉ tồn tại cái khắc cường đại thế giới bên trong." Hơi suy tư một lát, Ngô Địch quyết định xuống núi nhìn xem. Lý Huyền lập tức vui mừng, liền muốn ra ngoài ăn bài. "Không cần, để Nhã Ngư mang ta xuống dưới là được, ngươi liền lưu tại trên núi." Ngô Địch nói. Lý Huyền sững sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Ngô Địch liền đem Lý Thất Dạ còn có Vương Ngự Yên hô tới. Khi biết được có thể sau khi xuống núi, hai người cũng là 10 phần vui vẻ. Sau đó Lý Thất Dạ tại Nhã Ngư dẫn đầu dưới, mang theo Lý Thất Dạ, Vương Ngự Yên, còn có Long Nhi, đương nhiên còn có bị Long Nhi dọn dẹp ngoan ngoãn Na Cha cùng một chỗ hạ sơn. A Phi cùng Nguyệt Thần thì là bị lưu lại, Nguyệt Thần ngược lại là không có gì, A Phi thì là một mặt tội nghiệp bộ dáng, tiếc rằng Ngô Địch nói cho hắn biết tu vi không đột phá lục địa thần tiên không ứng thuận núi. "Tông chủ đại nhân, trong phường thị phần lớn đều là các loại tán tu, còn có chính là một chút cái khác tiểu môn phái người tại kinh doanh sinh ý, bất quá từ khi bị Thiên Lang Tông chiếm lấy về sau, chúng ta không còn có đi qua, cũng không biết hiện tại cụ thể tình huống như thế nào." Nhã Ngư vừa đi vừa nói chuyện. "Không sao, mang ta đi liền tốt." Ngô Địch nhẹ gật đầu. "Hắc hắc, cái gì Thiên Lang ngựa sói, đợi chút nữa toàn diện thu thập hết." Lý Thất Dạ nói. "Để cho ta tới, ta đánh nhau nhưng lợi hại." Na Cha lập tức tinh thần tỉnh táo, gỡ xuống trên cổ càn khôn quyển một bộ kích động. Chương 230, Thiên Huyền Phong Thị, phách lối Thiên Lang Tông. "Tông chủ, đây là tông môn duy nhất phi thuyền, có chút ít, mong rằng không muốn ghét bỏ." Bước ra tông môn thời điểm, Nhã Ngư từ trong tay áo móc ra một con tinh xảo như là mô hình thuyền nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đem thuyền nhỏ để dưới đất, chỉ gặp nàng tay kết pháp quyết đối thuyền nhỏ một chỉ, thuyền nhỏ từ từ lớn lên, chỉ chốc lát sau liền biến thành một chiếc 5 trượng không khác nhau lắm về độ lớn, có thể dung nạp 10 người phi thuyền. "Có ý tứ." Nô Địch cười cười, sau đó đi vào thuyền nhỏ, Lý Thất Dạ mấy người cũng liền bận bịu đuổi theo. Thầy A Long Nhi càng là hiếu kỳ sợ tới sợ lui. "Lên." Nhã Ngư nói khẽ. Sau đó phi thuyền chậm rãi lên không, sau đó hướng phía phường thị phương hướng bay đi. Phi thuyền là thế giới này mọi người phương tiện giao thông một trong lớn nhất, thậm chí so thận lâu còn muốn lớn, nhưng này đều là thực lực hùng hậu tông môn mới có thể có, bởi vì ngự sử phi thuyền cần rất nhiều linh thạch, tỉ như Thiên Huyền Tông bây giờ ngay cả dưới chân cái này phi thuyền cũng nuôi không nổi, nếu không phải hôm nay Ngô Địch phải xuống núi, Lý Huyền còn không nỡ giao cho Nhã Ngư sử dụng. "Không sao, về sau làm một chiếc lớn." Nhìn xem có chút cảm xúc xa xút Nhã Ngư, Ngô Địch đưa tay vô bờ vai của nàng. "Ừm, ta tin tưởng tông chủ đại nhân." Tiểu cô nương liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy lòng tin. Phương thị khoảng cách cũng không xa, lấy phi thuyền tốc độ, không đến nửa khắc đồng hồ đã đến. Lúc này trên bầu trời xuất hiện rất nhiều phi thuyền, hình dạng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau. Phi thuyền đám người bên trên nhìn thấy Ngô Địch một đoàn người về sau nhau nhau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhận ra chiếc này phi thuyền bên trên tiêu chí Thiên Huyền Tông. Rất nhanh, một cái trấn nhỏ quy mô thành thị xuất hiện ở trong mắt, phi thuyền chậm rãi rơi xuống, tại tiểu trấn cổng ngừng lại. Ngô Địch ngẩng đầu nhìn lại, cửa thành phía trên viết có pha tạp 4 chữ lớn, Thiên Huyền Phường Thị. "Các ngươi nhìn, lại là Thiên Huyền Tông." "Thiên Huyền Tông sao? Nhiều năm không có bọn hắn tin tức." Nghe nói lập tức liền muốn giải tán. "Chậc chậc, sẽ không phải là đến thu tô a?" Mấy người vừa mới rời đi phi thuyền, cửa thành chung quanh các tu sĩ liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người thậm chí vây quanh, tò mò nhìn Ngô Địch một đoàn người, đặc biệt là Nhã Ngư, trên người nàng ăn mặc chính là Thiên Huyền Tông đệ tử, người chung quanh đều biết. Nhã Ngư đem phi thuyền thu hồi, nhìn chung quanh, gặp nhiều người nhìn như vậy nhóm người mình, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên. "Nhìn, nhìn, nhìn cái gì vậy? Tin hay không ta ăn các ngươi?" Một bên Na Cha há to miệng, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, đối người chung quanh cả giận nói, lần này ngược lại để đám người nhao nhao tản ra, dù sao bọn hắn chỉ là tán tu. Thiên Huyền Tông lại như thế nào cũng là một cái đường đường chính chính tông môn. Bất quá người hữu tâm lại là đã chạy tiến phường thị, hướng phía Thiên Lang Tông trụ sở mà đi, xem bộ dáng là đi mật báo. Đi, vào xem. Nô Địch cười nói. Sau đó đám người đi vào phường thị, nơi này cùng phổ thông phố xá không sai biệt lắm, có cửa hàng, có quán rượu, có hàng vỉa hè, phần lớn đều là bán linh dược, còn có một số Nô Địch chưa từng gặp qua dị thú. Nô Địch một đoàn người tự nhiên là gây nên trên đường chú ý của mọi người, trừ ra Nhã Ngư một thân Thiên Huyền Tông đệ tử cách ăn mặc bên ngoài, Nô Địch bên người đi theo nhiều như vậy hải tử, tự nhiên cũng là để cho người ta kinh ngạc. Đều là chút thứ không đáng tiền. Lý Thất Dạ bĩu môi một cái nói. Nô Địch gật gật đầu, những vật này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên đều là không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, lại là cực kỳ khó được. Long Nhi đói bụng. Đúng lúc này, Nô Địch trong ngực tiểu gia hỏa làm nũng nói: "Ngươi a, ra trước đó không phải vừa mới ăn đồ vật sao? Chú mèo ham ăn." Nô Địch nhìn một chút một bên quán rượu, lập tức minh bạch Long Mã tiểu tâm tư. Kì hỉ. Tiểu gia hỏa bị vật trần, chỉ là cười hì hì nũng nịu. "Đi thôi, đi vào ăn một chút gì." Nô Địch nói. Sau đó ôm Long Nhi đi vào, Nhã Ngư một người đứng tại cổng, thận trọng từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, mày nhíu lại ba ba, bởi vì nàng cũng không có nhiều linh thạch, đợi chút nữa không biết có đủ hay không tiền cơm. "Ừm." Nô Địch đã nhận ra cái gì, ngừng lại quay đầu nhìn về phía Nhã Ngư khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Vào đi, tiền không là vấn đề." Nô Địch cười nói. "Vâng." Tiểu Nha đầu nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh mấy người đi vào lầu một trương bàn trống, ngồi xuống về sau, Hỏa Kế đi tới, đầu tiên là hơi kinh ngạc nhìn xem mấy người, nhưng vẫn là khách khí hỏi thăm về tới. "Đem các ngươi sở trường đồ vật đều xính đi lên." Nô Địch nói. "Được rồi, công tử xin chờ một chút." Chẳng được bao lâu, mấy cái Hỏa Kế liền phân biệt bưng các món ăn ngon đi lên, đều là dùng linh thú thịt làm thành, nhìn qua 10 phần không tệ, nghe còn có một cỗ mùi thuốc. "Khách nhân, những này đều là trong tiệm chiêu bài, dùng tới tốt linh dược phối hợp linh thú thịt làm thành, ngài nếm thử." Hỏa Kế nói. "Đa tạ." Nô Địch gật gật đầu. Long Nhi đã sớm không kịp chờ đợi, vội vàng để Vương Ngự Yên cho nàng gấp thức ăn. Lúc này thực khách chung quanh nhóm cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận, dù sao Thiên Huyền Tông người đột nhiên xuất hiện, việc này có chút không bình thường. Nhã Ngư lúc này nội tâm một mực thấp thỏm, nàng hồi lâu chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, đối mặt rực rỡ muôn màu mỹ thực một điểm khẩu vị đều không có. Đang lúc ăn đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, chỉ gặp một đám người đẩy ra chung quanh quần chúng vây xem đi đến, những người này người mặc quần áo màu xám cho, ngực treo lên một con màu trắng đầu sói. "Thiên Lang Tông?" Nhã Ngư kinh ngạc nói. "Ha ha, thật đúng là Thiên Huyền Tông người." Chỉ gặp một người trung niên một mặt kinh ngạc đi tới, ánh mắt quét mắt Nhã Ngư. Nhưng mà, trung niên nhân phát hiện, ngoại trừ Nhã Ngư nhìn về phía hắn bên ngoài, những người khác không có một cái để ý đến hắn, đều tại tự mình ăn đồ vật, Na Cha càng là ăn đến miệng đầy chảy mỡ. 3. Đột nhiên cái bàn bị vỗ một cái thật mạnh, thức ăn trên bàn lập tức bay lên không, tất cả đều vẩy vào trên mặt đất. "Các ngươi không thấy được bản đại gia sao?" Trung niên nhân trầm giọng nói. "Đây chính là chúng ta Thiên Lang Tông chấp sự, các ngươi Thiên Huyền Tông có ý tứ gì, vô duyên vô cớ tại sao chạy tới chúng ta địa bàn?" Lúc này trung niên nhân sau lưng một cái tuổi trẻ đệ tử phách lối nói. "Nói bậy, ngày này Huyền Phường thị rõ ràng là chúng ta Thiên Huyền Tông." Nhã Ngư đứng người lên cả giận nói, dính đến tông môn danh dự, lúc này tiểu cô nương trở nên 10 phần dũng cảm. "Ha ha ha ha." Lời này vừa nói ra, ở đây Thiên Lang Tông đệ tử từng cái phá lên cười. Liền ngay cả chung quanh người xem náo nhiệt cũng đi theo cười ra tiếng. "Ngươi, các ngươi." Nhã Ngư lập tức bị tức phải nói không ra nói tới. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, kia chấp sự bao quát cái khác đệ tử từng cái đều hai tay che lấy cổ của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. "Hảo hảo một bàn đồ ăn, cứ như vậy lãng phí." Nô Địch nói khẽ. "Ôi ôi ôi." Chỉ gặp kia chấp sự hoảng sợ nhìn xem Nô Địch, đáng tiếc huyết hầu bị một cỗ lực lượng nắm, không phát ra được âm thanh tới. Soạt. Trong lúc nhất thời người chung quanh tất cả đều tản ra. "Hế a yiye, bại hoại." Long Nhi tức giận nhìn trước mắt Thiên Lang Tông đám người, nàng ăn ngon đều bị những người này phá hủy. Sau đó Nô Địch vung tay lên, những người này lập tức bị quật bay ra ngoài trùng điệp đập xuống đất. "Chủ quán, một lần nữa bên trên một bàn đồ ăn, tiền cơm coi như tại cái này Thiên Lang Tông đổ chó con trên thân." Nô Địch cười nói. "Tê." Đám người hít sâu một hơi, minh bạch xảy ra chuyện lớn. Chỉ gặp kia chấp sự trở mình một cái từ dưới đất bò đi, bất chấp gì khác còn tại trên mặt đất kêu rên đồng môn đệ tử, thả người nhảy lên bay lên không rời đi, lúc gần đi hung tợn nhìn Ngô Địch một chút. Chương 231, trưởng lão kinh ngạc, Thiên Lang Tông không cam lòng. Quán rượu bên ngoài vây đầy người xem náo nhiệt, đám người đối vừa mới phát sinh một màn cảm thấy kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Ngô Địch, hiếu kỳ hắn thân phận, thông qua vừa mới phất tay liền giải quyết một cái Thiên Lang Tông thiên tiên cảnh chấp sự, tất cả mọi người minh bạch Ngô Địch không đơn giản. "Ăn ngon, ăn quá ngon nha." Na Cha vui vẻ ăn mỹ thực, nguyên bản bị Long Nhi nắm điểm này tính tình nhỏ đã sớm mất đi. "Hây a nha, ta, đều là ta." Long Nhi bất mãn cong lên miệng đến, Na Cha vội vàng một mặt cười bồi. "Thôi đi, đây coi là cái gì, chờ ngày đó ta cho các ngươi làm dê nướng nguyên con, kia mới gọi mỹ vị." Lý Thất Dạ một mặt khinh thường. "Tới." Nô Địch mở miệng nói. Lúc này Thiên Huyền Phường thị trên không xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền, hình thể là Nô Địch bọn hắn cưỡi kia chiếc phi thuyền mấy chục lần, phi thuyền 10 phần xa hoa, tản ra bảo quang, hiển thị rõ hào khí, phi thuyền bên ngoài còn vẽ lấy đầu sói chân dung. "Thiên Lang Tông." Đám người vây xem phát ra một trận tiếng ồn ào. Không biết là cái nào đường bằng hữu có thể hay không ra gặp một lần. Một thanh âm từ phi thuyền truyền đến, phản phất tại mọi người bên tai nói chuyện. "T, là Tiên Tôn cường giả, là Thiên Lang Tông nhị trưởng lão, hắn thế mà đích thân đến." Trong đám người có người nói. Sau đó, chỉ gặp một vị bạch lão người chậm rãi từ phi thuyền rơi xuống, sau lưng hắn thì là vừa mới tên kia chấp sự. Tất cả mọi người nhao nhao cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng, đây là đối Tiên Tôn cường giả kính ý rất nhanh, hai người rơi vào quán rượu cổng, đám người hướng bốn phía tán đi, đưa ra thật to không gian. Nô Địch vẫn như cũ ngồi tại chỗ không nhúc nhích, những người khác cũng làn nên ăn thì ăn, vốn không có để ý đối phương xuất hiện. Nhị trưởng lão, chính là người kia. Thiên kia chấp sự chỉ Nô Địch nói. Chỉ gặp kia nhị trưởng lão có chút híp mắt lại, ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, một cỗ lực lượng lặng lẽ hướng Nô Địch đánh tới. Nhị trưởng lão đang tiến hành thăm dò. Không thú vị. Nô Địch cười lạnh một tiếng. Sau đó đồng dạng ngẩng đầu lên, hai con ngươi ngưng tụ, hướng phía ngoài cửa nhị trưởng lão nhìn thoáng qua. Oeng. Chỉ gặp nhị trưởng lão phảng phất thu được trọng kích bay về phía sau ngã ầm ầm trên mặt đất, ngay sau đó trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Phốc. Nhị trưởng lão. Chấp sự trong lòng giật mình, vội vàng tiến lên. Đi. Nhị trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, bị nâng đỡ về sau thấp giọng nói. Cái gì? Chấp sự trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đi mau. Nhị trưởng lão lần nữa thúc giục nói. A. Là. Chấp sự vội vàng đáp, sau đó đỡ lên đối phương thả người hướng không trung phi thuyền bay đi. Một màn này đến quá nhanh, liền ngay cả người bên ngoài đều một mặt một bức. Ba ngày, cho các ngươi Thiên Lang Tông 3 ngày thời gian, đem Tử Thiên Huyền Tông chiếm lấy hết thệ cũng còn trở về. Nô Địch thanh âm chậm rãi vang lên, vừa mới trở lại phi thuyền nhị trưởng lão biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, nhưng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, ngón tay đối phi thuyền một điểm, to lớn phi thuyền trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi, so lúc đến tốc độ còn nhanh hơn. Ngay sau đó Nô Địch chậm rãi đứng người lên, đi ra quán rượu ngoài cửa, mọi người thấy về sau nhao nhao lui lại. Ta là Thiên Huyền Tông tân nhiệm tông chủ, chuyện quá khứ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng 10 năm này các ngươi những người này thiếu ta Thiên Huyền Tông sổ sách ngược lại là phải thật tốt tính toán, đồng dạng là 3 ngày, ba thiên hậu ta sẽ phái người tới đây, các ngươi riêng phần mình coi là tốt trên lệch Thiên Huyền Tông nhiều ít linh thạch, đến lúc đó đủ số dâng lên, nếu không. Nô Địch nói xong trên thân có chút tản mát ra một tia khí thế, người chung quanh lập tức cảm thấy vô tận sợ hãi, hai chân không khỏi mềm nhũn tất cả đều quỳ xuống. Lúc này, Long Nhi bọn hắn cũng đã ăn được, từ quán rượu đi ra, quán rượu lão bản một mặt định nọt đi theo. Tông chủ đại nhân, hôm nay tính tiểu điểm mời khách, tiểu điểm mời khách. Quán rượu lão bản nói. Nô Địch xoay người, đối lão bản cười cười. Món nợ của ngươi liền miễn đi. Quán rượu lão bản nghe vậy lập tức đại hỉ, liên tục cảm tạ. Sau đó Ngô Địch đám người liền rời đi phường thị, chỉ để lại một đám còn không có lấy lại tinh thần tán tu. Trời muốn thay đổi, ai có thể nghĩ tới, Thiên Huyền Tông còn có xoay người một ngày, chậc chậc, Tiên Tôn cảnh A bị người ta một chút liền giải quyết, người này chẳng lẽ là quán rượu lão bản? Nhìn xem rời đi Ngô Địch bóng lưng lẩm bẩm nói, sau đó nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình vội vàng che miệng của mình. Thiên Lang Tông, trong phạm vi 5000 dặm lớn nhất tông môn cũng là duy nhất thất phẩm tông môn, bởi vì cùng Vô Cực Đại Lục chúa tể Vô Cực Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên cho tới nay làm việc đều 10 phần bá đạo, cho dù là một chút năm lục phẩm tông môn đều không muốn trêu chọc bọn hắn. Nhưng một ngày này, Thiên Lang Tông bên trong phát sinh một kiện đại sự, chỉ vì nhị trưởng lão bị người cho đỡ lấy trở lại tông môn, xem bộ dáng là bị người bị đả thương. Thiên Lang Tông đại điện bên trong, bầu không khí khẩn trương mà trang nghiêm. Đông đảo các trưởng lão vây tụ một đường, ánh mắt của bọn hắn nghiêm túc, để lộ ra một loại dự cảm bất tường. Nhị trưởng lão sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trong ánh mắt của hắn còn lưu lại kinh hãi, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận đáng sợ tra tấn. Tại mọi người nhìn chăm chú, nhị trưởng lão run rẩy thanh âm, giảng thuật cùng Thiên Huyền Tông cường giả tao ngộ. Vẹn vẹn một ánh mắt, cái kia tồn tại cường đại liền làm hắn bản thân bị trọng thương, cảnh tượng này để ở đây mỗi người đều cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên trận trận gợn sóng. Trong đại điện tràn ngập khẩn trương trầm mặc, các trưởng lão bắt đầu thương nghị đối sách. Chỉ gặp một vị nơi ngực thêu lên một viên kim sắc đầu sói lão giả chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía hắn, người này chính là Thiên Lang Tông tông chủ, Mục Mây. Nói lên Mục Mây, tại Vô Cực Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nội danh không hề chỉ là hắn tiên tôn hậu kỳ thực lực, mà là hắn sinh một nữ nhi tốt, mà nữ nhi của hắn chính là bây giờ Vô Cực Tông tông chủ vợ, chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này tại, qua nhiều năm như vậy, Thiên Lang Tông cơ hồ không người dám trêu chọc, mà lại Thiên Lang Tông hiện tại còn chuẩn bị lần tiếp theo tông môn xếp hạng thời điểm, xin tấn cấp lục giai tông môn, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người dám trêu chọc bọn hắn. Thiên Huyền Tông, người thần bí, hừ, khẩu khí thật lớn, cho ta Thiên Lang Tông 3 ngày thời gian. Mục Mây biểu lộ có chút dữ tợn, từ trước đến nay chỉ có hắn khi dễ người khác, không nghĩ tới một cái xuống dốc đến sắp giải tán Thiên Huyền Tông cũng dám khẩu xuất của nôn. Tông chủ. Lúc này, một bên một vị trưởng lão đứng dậy. Mục Mây nhìn về phía người kia, sau đó nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói chuyện. Những năm này, Thiên Huyền Tông một mực 10 phần địa thấp, theo ta được biết trước đây bọn hắn trong tông mạnh nhất bất quá là một cái tiểu tiểu thiên tiên cảnh. Hôm nay trong phường thị xuất hiện người kia chỉ sợ có chút lai lịch, tại hạ cảm thấy có phải hay không hẳn là trước phái người tới cửa đi điều tra một chút. Vị trưởng lão này nói. Mục Mây nghe vậy, trầm tư một hồi, cảm thấy đối phương nói có lý, hắn mặc dù tự đại, nhưng cũng không ngu ngốc, có thể một kích miểu sát nhị trưởng lão người, chí ít cũng là tiền tôn hậu kỳ, dạng này người muốn nói không có bối cảnh làm sao có thể. Vậy thì tốt, ngũ trưởng lão, làm phiền ngươi ngày mai dẫn người đi một chuyến Thiên Huyền Tông, người kia nếu là có bối cảnh cũng không sao, nếu không phải, đừng trách ta không để ý liên minh quy củ, sớm phế đi hắn Thiên Huyền Tông. Mục Mây nói. Vâng. Ngũ trưởng lão vội vàng lĩnh mệnh. Chương 232, Thiên Lang Bái Sơn, lại nghe Quảng Thành Tử. Tại Thiên Huyền Tông, một vị thần bí cao thủ xuất hiện đưa tới sóng to gió lớn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, các phương người bái phòng ùn ùn kéo đến, đều muốn thấy một lần vị này cao thủ phong thái. Nhưng đều không ngoại lệ bất kỳ cái gì muốn gặp Ngô Địch người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cho dù là những cái kia giả tá hoàn trả khất nợ 10 năm linh thạch người muốn gặp cũng không được, nhưng Ngô Địch thân phận cũng đã nhận được chứng thực, thế mà chính là mới Thiên Huyền Tông tông chủ. Dĩ vang tiêu sắc vô cùng, sơn môn nhưng là tức Thiên Huyền Tông lúc này đã hoàn toàn náo nhiệt lên, những cái kia biết phường thị chuyện phát sinh người sớm liền đến Thiên Huyền núi, cho dù không thể vào tông, cũng lựa chọn chờ ở bên ngoài, muốn nhìn một chút tiếp xuống Thiên Lang Tông người có thể hay không xuất hiện. Tông chủ, Thiên Lang Tông thật sẽ đến không? Ta có chút bận tâm, dù sao phía sau bọn họ có Vô Cực Tông làm chỗ dựa. Lý Huyền sáng sớm xin miễn mấy sóng khách tới thăm về sau liền không kịp chờ đợi tìm tới Ngô Địch. Không sao, đến cũng được không đến cũng được, chỉ là kết quả khác biệt mà thôi. Ngô Địch cười nói, Phong đại ca, có một chiếc thật là lớn thuyền hướng chúng ta chỗ này bay tới. Đúng lúc này, A Phi đi vào trong điện, đối hai người nói, tới. Ngô Địch gật đầu cười. Lúc này, Thiên Huyền trên núi không, một chiếc có Thiên Lang Tông tiêu chí phi thuyền xuất hiện. Chiếc này phi thuyền so trước đó cái kia nhị trưởng lão còn mưa lớn, những cái kia xem náo nhiệt lập tức hưng phấn lên. Thiên Lang Tông rốt cục đầu tiên là chỉ gặp mấy thân ảnh từ kia bên trên phi thuyền rơi xuống, mọi người xem xét, lại là Thiên Lang Tông ngũ trưởng lão cùng mấy tên hộ pháp. Cái này ngũ trưởng lão có thể nói là thanh danh không tầm thường, chỉ vì một thân tám mặt linh lung, có Thiên Lang Tông túi khôn tên tuổi, địa vị thậm chí không thể so với đại trưởng lão chính lệnh, không nghĩ tới lại là hắn đích thân đến Thiên Huyền Tông. Ngũ trưởng lão không để ý đến những cái kia người xem náo nhiệt, mang theo mấy tên hộ pháp đi đến ngoài sân môn. Lúc này Lý Huyền đã đợi chờ ở chỗ này. Ha ha, Lý lão đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam trưởng lần trước mặt nụ cười tiến lên nhiệt tình treo lên chào hỏi. Cái này nếu là trước kia hắn không có khả năng dạng này, nhưng bây giờ hắn tình nguyện giảm xuống thân phận, lấy thăm dò hư thực. Gặp qua ngũ trưởng lão, Lý Huyền chắp tay nói. Nhưng mà sau khi nói xong, Lý Huyền đứng tại chỗ không núp đích, không có chút nào mời mấy người nhập tông dự định. Trong lúc nhất thời ngũ trưởng lão có chút lúng túng đứng tại chỗ. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, đối một bên hộ pháp nhẹ gật đầu. Chỉ gặp tên kia hộ pháp mang sang một cái khay, phía trên đặt vào hai cái túi chữ vật. Lý lão đệ, đây là ta Thiên Lang Tông 10 năm qua thay các ngươi đảm bảo sản nghiệp, linh thạch đều ở nơi này. Ngũ trưởng lão chỉ vào trong đó một cái túi nói, hắn nói đến rất là huyền chuyện, đem đã từng chiếm lấy sản nghiệp nói thành là đảm bảo. Ngay sau đó chỉ vào một cái khác túi chữ vật nói, đây là chúng ta cho Quý Tông mới tông chủ hạng nghi, không biết có thể hay không gặp một lần. Lý Huyền đi lên trước, cầm lấy cái thứ nhất túi chữ vật. Rất xin lỗi, Ngũ trưởng lão, tông chủ đại nhân không thấy bất luận kẻ nào, đã các ngươi có thể hoàn trả linh thạch, dị vãng sự tình tông chủ đại nhân liền không truy cứu. Lý Huyền nói xong quay người liền hướng đi trở về, chỉ bất quá không ai biết lúc này nội tâm của hắn là cỡ nào khẩn trương, nếu không phải Ngô Địch bằng dao, hắn vạn vạn không dám cùng Ngũ trưởng lão nói chuyện như vậy. "Ngươi?" Một vị Thiên Lang Tông hộ pháp thấy thế liền muốn báo nổi, bị Ngũ trưởng lão đưa tay ngăn lại. "Lý lão đệ chờ một chút." Ngũ trưởng lão đột nhiên hô lên. Lý Huyền lấy dũng khí xoay người, chỉ gặp Ngũ trưởng lão nở nụ cười nói, "Môn phái xếp hạng đại hội liền muốn bắt đầu, Quý Tông nếu có cần hỗ trợ địa phương, đến lúc đó có thể thông báo một tiếng, ta Thiên Lang Tông tuyệt không chối từ." Nói xong đối Lý Huyền ôm quyền, quay người rời đi. Lý Huyền đồng dạng đối bóng lưng chắp tay xuống, sau đó trở về sân môn. Nhìn lên bầu trời dần dần đi xa phi thuyền, những cái kia trở lấy người xem náo nhiệt đều thất vọng đến cực điểm, nguyên lai tưởng rằng Thiên Lang Tông muốn xuất thủ, kết quả quá trình như thế viết ngoáy, bất quá đám người cũng càng thêm hiếu kỳ cái này Thiên Huyền Tông tông chủ. Phi thuyền trên, Ngũ trưởng lão đứng tại đuôi thuyền, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Huyền núi, biểu lộ mười phần nghiêm trọng, mình gióng trống khua chiêng đến, đối phương thế mà ngay cả mặt cũng không thấy. "Trưởng lão, vừa mới vì cái gì?" Một vị hộ pháp thận trọng đi tới hỏi. "Ta không có nắm chắc." Ngũ trưởng lão lắc đầu nói. Lập tức liền là xếp hạng đại hội, không thể phức tạp, nếu không liên minh bên kia tất nhiên sẽ truy trách, một khi xử lý không tốt, sẽ dễ dàng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ai, không nghĩ tới, nho nhỏ Thiên Huyền Tông thế mà còn có xoay người một ngày. Trở về ta tự nhiên sẽ cùng tông chủ bàn giao. Thiên Huyền Tông bên trong, Nô Địch ngay tại thảnh thơi nhìn xem Long Nhi cùng Na Cha chơi đùa, không thể không nói, hai cái tiểu gia hỏa quá mức định lượng, để một bên Lý Thất Dạ nhức đầu không thôi. Chủ nhân, ta dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh tiên đế chi sư, luôn bồi cái này hai tiểu thí hải, quá mức nhàm chán. Lý Thất Dạ vẻ mặt cầu xin đi vào Nô Địch bên người. Ngươi không phải cũng là tiểu thí hải? Nô Địch treo kẹo nói. Ta. Tốt, quay đầu sẽ có ngươi đất dụng võ, môn phái xếp hạng đại hội, lần này ta phải thật tốt chơi một chút. Nô Địch ngắt lời nói. Lý Thất Dạ lập tức nhãn tình sáng lên. Làm, ta nghe lão Lý nói cái này môn phái nào đại hội hết thảy có mấy trăm vạn tông môn tham gia, đến lúc đó ta muốn đại sát tứ phương. Cặc cặc cặc. Lý Thất Dạ hai tay chống nạnh một mặt kiệt nạo. Lúc này, Lý Huyền đi đến, chỉ gặp hắn cái chán còn có chút đổ mồ hôi, có thể thấy được còn không có chậm tới. Tông chủ, người đổi đi. Lý Huyền nói. Ừm. Đúng rồi, cùng ngươi nghe ngóng một người. Nô Địch nói tiếp. Tông chủ mời nói. Lý Huyền vội vàng nói. Quảng Thanh Tử, ngươi có nghe nói hay không qua Quảng Thanh Tử người này? Nô Địch hỏi. Lý Huyền nghe vậy lập tức biến sắc. Tông chủ, làm sao ngươi biết người này? Lý Huyền một mặt chấn kinh. Ồ, xem ra ngươi cũng biết, cùng ta nói một chút. Nô Địch nhẹ gật đầu. Quảng Thanh Tử, đây chính là ta Vô Cực Đại Lục thứ nhất thiên tiêu, người này không môn không phái, lai lịch bí ẩn, thành danh tại 3000 năm trước, đã từng lấy lực lượng một người áp chế toàn bộ Vô Cực Đại Lục, đồng thời đã đạt đến tiên vương cảnh giới, tương lai có hy vọng thành thần. Nghe nói có cái khác đại thế giới cao cấp tông môn mời hắn, đều bị cự tuyệt, về sau không biết đắc tội người nào, bị người đuổi giết về sau mất tích bí ẩn, tông chủ ngươi làm sao biết người này, nếu không phải ta tại tông môn trong sách xưa đã từng thấy qua người này sự tích, ta cũng không biết Vô Cực Đại Lục đã từng còn có như thế một cường giả. Lý Huyền nói xong vẻ mặt nghi hoặc. Gia hỏa này nguyên lai như vậy sao? Nô Địch hơi kinh ngạc, trong lòng càng hiếu kỳ Quảng Thành Tử người này, chỉ là không biết lúc này hắn người ở chỗ nào, có thể vững tin chính là Quảng Thành Tử hiện tại nhất định ngay tại Vô Cực Đại Lục. Tốt, ngươi đi mau đi. Nô Địch không có quá nhiều giải thích, phất phất tay đuổi Lý Huyền rời đi. "Vâng, tông chủ." Lý Huyền vội vàng nói. "Quảng Thanh Tử, nói đến, ta cũng tính là còn thiếu ngươi một cái nhân tình đâu." Nô Địch tự đủ. Chương 233, Ma Đồng Na Cha, Vô Cực Tông chú ý. tại cả giới bên trong tồn tại vô số cái đẳng cấp khác nhau thế giới. Trong đó, nhất phẩm cùng nhị phẩm tông môn chủ làm thịt cao cấp thế giới, bọn hắn có được không có gì sánh kịp thực lực cùng quyền lực, nằm trong tay thế giới vận mệnh. Mà tam phẩm cùng tứ phẩm tông môn thì chi phối lấy trung cấp thế giới, bọn hắn mặc dù thực lực kém hơn một chút, nhưng cũng không thể khinh thường. Tại vô cực thế giới cái này trung cấp thế giới bên trong, tông môn ở giữa cạnh tranh dị thường kịch liệt. Từng cái tông môn đều tại dốc hết toàn lực mà tăng lên thực lực của mình, tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị. Những người ở nơi này sinh hoạt tại một cái tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ ngộ hoàn cảnh bên trong, chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể trong thế giới này đứng vững gót chân. Tông môn bên trong, các đệ tử ngày đêm tu luyện, hy vọng có thể đột phá bản thân, tiến vào cảnh giới càng cao hơn, bởi vì mỗi lần tổ chức xếp hạng đại hội thời điểm, những cái kia đến từ cao cấp thế giới cường đại tông môn cũng sẽ từ những này trung cấp, cấp thấp thế giới bên trong chọn lựa thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Mà tông môn các lãnh tụ thì đưa ra các loại sách lược, cùng những tông môn khác kết minh hoặc đối kháng, lấy bảo đảm tông môn của mình có thể tại mảnh này trung cấp thế giới bên trong phồn vinh phát triển. Nhưng mà Ngô Địch từ Lý Huyền trong miệng còn phải biết, ngoại trừ cao cấp thế giới những cái kia có được thần cấp cường giả tông môn bên ngoài, thượng giới ở trong vẫn tồn tại một chút ẩn tàng thế lực thần bí, trong đó có hắn quen thuộc Phong Môi cùng đã từng tại hạ giới gặp qua Thiên Vận Minh. Tại thượng giới, những này thế lực thần bí không tham dự tông môn xếp hạng, mà là siêu nhiên tại thế, không có ai biết những thế lực này mạnh bao nhiêu, đối với những này thần bí mà thế lực cường đại, Lý Huyền biết đến không nhiều, chỉ là biết đại khái không cao hơn hai tay số lượng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Huyền Tông cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, thông qua lần trước ngũ trưởng lao sự tình, phạm vi ngàn dặm lần nữa trở về đến Thiên Huyền Tông phạm vi thế lực, Lý Huyền mỗi ngày đều là loay hoay quên cả trời đất, bất đắc dĩ là Ngô Địch không cho phép tuyển nhận đệ tử, hắn cũng chỉ có thể mang theo trước đó lưu lại 7-8 cái đệ tử tại bốn phía bận rộn. Na Cha hiện tại cũng đã thích ứng cuộc sống bây giờ, Ngô Địch tra xét thân thể của hắn, tiểu gia hỏa trong thân thể có một cỗ kỳ lạ năng lượng đang ngủ say, hẳn là kia ma hoàn lực lượng, trừ cái đó ra, đối với trí nhớ trước kia, tựa hồ là hệ thống nguyên nhân, Na Cha cũng không quá câu chấp, có lẽ với hắn mà nói, mình chỉ là một cái vương hữu, rời đi nguyên bản thế giới sẽ để cho phụ mẫu không còn tiếp nhận những cái kia áp lực. Nghĩ ngươi phụ mẫu sao? Ngô Địch đem Na Cha hô tới. Nguyên bản nở nụ cười hắn, nghe nói như thế về sau, tiểu dung trong nháy mắt biến mất, sau đó lắc đầu, bất quá kia thất lạc biểu lộ bán hắn nội tâm. Bọn hắn đều nói ta là yêu quái. Ta không muốn để cho cha mẹ lo lắng, không có ta, bọn hắn cũng không cần đi nghe những người kia nói cản. Na Cha cúi cái đầu nhỏ nói khẽ, giờ khắc này ở trong mắt Ngô Địch, Na Cha chẳng qua là một cái đáng thương hài tử. Cô hủ. Ngô Địch nói. Cái gì? Na Cha ngẩng đầu lên một mặt mê hoặc. Có người nói tán gẫu, vậy liền đánh, đánh không được, liền giết, luôn có biện pháp để cho người ta ngậm miệng, một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm người làm tầm trọng thêm, cha ngươi Lý Tĩnh dù sao cũng là Trần Đường quan tổng binh, chút chuyện như vậy cũng làm không xong sao? Ngô Địch trầm giọng nói. Na Cha há to miệng, một mặt ngốc trệ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, nói thật hắn đã từng có loại ý nghĩ này, nhưng đều bị phụ mẫu ngăn chặn lại, nói dạng này là ức hiếp nhỏ yếu. Muốn bằng nhân từ hoặc là cảm động đi cải biến người khác ý nghĩ, đây là dưới nhất thừa, nhân tâm thành kiến tựa như một tòa núi lớn, sẽ chỉ theo thời gian càng ngày càng cao, cho dù tương lai có chỗ cải biến, nhưng quá trình này ở trong ngươi muốn gánh chịu không cách nào tưởng tượng thống khổ, mất đi hết thể đáng giá ngươi chân quý đồ vật, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Địch nói. Na Cha nho nhỏ tâm linh lúc này chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng không biết tại sao, nội tâm thế mà dâng lên một trận cảm động. Nô Địch vươn tay, nhẹ nhàng đè lại Na Cha cái đầu nhỏ. Yên tâm đi, tương lai có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi trở về, đến lúc đó bất luận cái gì bất công, tất cả lưu nôn phỉ ngữ, ta đều sẽ thay ngươi từng cái đánh nát. Ừm. Na Cha nặng nề gật đầu, sắc mặt tràn đầy kích động. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Huyền Tông mấy chục vạn dặm xa Vô Cực Tông bên trong, một vị xinh đẹp nữ tử chính cầm một viên ngọc giản tra xét, nữ tử chính là Vô Cực Tông tông chủ phu nhân, Thiên Lang Tông Mục Mây nữ nhi, Mục Linh. Thiên Huyền Tông. Mục Linh thu hồi ngọc giản, khẽ chau mày, nàng đối với cái này cấp bậc tiểu tông môn không có một tia ấn tượng. Sau đó Mục Linh chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Vô Cực Tông bên trong, tựa như tiên cảnh. Từng tòa Huyền Không Sơn khoan thai bồng bềnh, mây mù lượn lờ ở giữa, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Trên núi mọc đầy kỳ hoa dị thảo, đủ mọi màu sắc, tản mát ra trận trận mùi thơm ngất ngây. Tiên hạc ở trong núi nhẹ nhàng nhảy múa, tường vân trên không trung phiêu đãng, phảng phất là một bức bức họa xinh đẹp. Mục Linh hướng phía nơi xa cao nhất Huyền Không Sơn bay đi, trợ phu của hắn cũng chính là Vô Cực Tông tông chủ là ở chỗ này. Giữa không trung, Vô Cực Tông đệ tử nhìn thấy về sau đều nhao nhao dừng lại hành lễ, có thể thấy được nàng địa vị cỡ nào cao. Rất nhanh, Mục Linh đã tới tòa kia Huyền Không Sơn, một tòa rộng rãi kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, chính là Vô Cực Điện, ngoài điện có hai tên đệ tử vội vàng đón. "Gặp qua phu nhân." "Tông chủ đâu?" Mục Linh hỏi. "Tông chủ liền tại bên trong, cùng các trưởng lão thương nghị sự tình." Một đệ tử vội vàng nói. Mục Linh gật gật đầu, cũng không có đi vào, nàng là biết quý củ, tông môn sự tình, nàng bình thường sẽ không tham dự, sau đó liền đi hướng Vô Cực sau điện mặt vườn hoa, nàng dự định về phía sau viện chờ đợi trợ phu. Đi vào vườn hoa, phản phất tiến vào một cái ngũ thải ban lan thế giới. Các loại hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, cảnh tướng nở rộ. Đỏ, hoàng, lam, tử, như là một bức hoa mỹ bức tranh. Hoa hồng tiểu diễm bức át, mẫu đơn ung dung hoa quý, bách hợp thuần khiết cao nhã, hoa cúc thanh lưu thanh nhã. Còn có rất nhiều linh dược, bọn chúng cũng không chút thua kém, tản mát ra trận trận mùi thuốc, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Cái này vườn hoa là Mục Linh trượng phu tự thân vì hắn làm. Mục Linh đi vào vườn hoa cái đình bên trong, ngồi xuống về sau liền có nữ đệ tử đưa lên trà thơm. Đại khái chờ đợi một canh giờ, một đạo bạch quang hiện lên, một danh khí độ bất phàm nam tử trung niên xuất hiện tại cái đình bên trong. Linh Nhi, nam nhân ôn nhu hô, hắn chính là Vô Cực Tông tông chủ Lục Thiên Cơ. Thiên Cơ. Mục Linh liền vội vàng đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Lục Thiên Cơ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa mới nghe được đệ tử báo cáo, nói là Mục Linh đã ở chỗ này chờ một canh giờ, hắn có chút hiếu kỳ. Mục Linh từ trong tay áo xuất ra khối kia ngọc giản đưa cho Lục Thiên Cơ. "Đây là Thiên Lang Tông đưa tin, phụ thân ta gửi tới, ngươi xem trước một chút." Lục Thiên Cơ gật gật đầu, sau đó xem xét lên ngọc giản tới. "Ồ, Thiên Huyền Tông, có ý tứ." Rất nhanh, Lục Thiên Cơ trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Nhạc phụ lần này ngược lại là nhịn được, không có xúc động. Lục Thiên Cơ nói tiếp: "Ngươi cái này kêu cái gì nói? Cha ta chính là loại kia ưa thích xúc động người sao?" Mục Linh liếc mắt nói: "Ha ha ha." Lục Thiên Cơ nhịn không được cười ra tiếng nhưng cũng không có phản bác, Mục Mây là hạng người gì hắn còn không rõ ràng lắm. Nếu không phải là mình, Thiên Lang Tông sớm bị người tiêu diệt, lập tức liền là tông môn bại vị, đến lúc đó ta ngược lại thật ra nhìn một chút cái này Thiên Huyền Tông mới tông chủ đến cùng là thần thánh phương nào. Lục Thiên Cơ mỉm cười nói. Chương 234, quân bảo xuất quan, hai nhỏ rời nhà trốn đi. Tại Thiên Huyền núi chi đỉnh, ánh nắng xuyên thấu giáng mây, tung xuống vạn đạo quan mang. Nhất đạo thần bí mà cường đại tiên linh chi khí từ trên bầu trời hạ xuống, tựa như trường hồng có nhật, rơi thẳng tại một tòa cổ pháp kiến trúc phía trên, cỗ lực lượng này xuyên phá kiến trúc rơi vào bên trong Trương Quân Bảo trên thân. Trương Quân Bảo nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng, thân thể của hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, cùng kia tiên linh chi khí tương hô giao hòa. Mặt mũi của hắn bình tĩnh mà trang trọng, phản phất tiến vào một loại siêu phàm thoát tục cảnh giới. Theo tiên linh chi khí rót vào, Trương Quân Bảo khí tức dần dần trở nên mạnh mẽ, trong kinh mạch của hắn dũng động mênh mông nội lực, như mãnh liệt sóng cả. Thân thể của hắn khẽ run, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu cỗ này thần bí năng lượng. Thời gian dần trôi qua, Trương Quân Bảo sau lưng hiện ra một bức thái cực hư ảnh, thái cực đồ bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Trương Quân Bảo hấp thu tiên linh chi khí tốc độ cũng thật to tăng tốc. Quân Bảo đột phá. Nô Địch đứng tại phòng nhỏ bên ngoài, ở bên cạnh hắn sớm thì là Nguyệt Thần bọn người, tại vừa mới bắt đầu ngày mới không rơi xuống tiên linh chi khí trong nháy mắt mọi người liền tới đến nơi đây. Tông chủ, cái này, đây chính là tiên tôn dị tượng, trên trời rơi xuống tiên linh, làm sao có thể, làm sao có thể? Một bên Lý Huyền không ngừng lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tiên tôn, nhanh như vậy sao? Nguyệt Thần cũng là hơi kinh ngạc. Hiện tại nàng đã biết cái này thế giới cảnh giới phân chia, Trương Quân Bảo bế quan chức miễn cưỡng đụng chạm đến lục địa thần tiên, kết quả hiện tại thế mà trực tiếp vượt qua lục địa thần tiên, thiên tiên, đến tiên tôn, có thể nào không cho nàng chấn kinh. Nô Địch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó đối bầu trời phẩy tay, Thiên Huyền núi bốn phía lập tức xuất hiện mảng lớn mê vụ đem dị tượng hoàn toàn bao trùm ở, tránh khỏi người khác nhìn trộm. Quân Bảo thật lợi hại. A Phi một mặt cực kỳ hâm mộ, phải biết hắn hiện tại cũng không có đột phá lục địa thần tiên đâu. Lý Thất Dạ thì là mặt không biểu tình, loại này cấp bậc hắn còn không có nhìn ở trong mắt, ngược lại là Na Cha một mặt hiếu kỳ. Hắn cảm giác loại này tiên linh chi khí 10 phần thân thiết, nếu không phải cố kỵ Ngô Địch ở bên cạnh, hắn đoán chừng muốn mở là há miệng hấp thu. Quân Bảo cùng các ngươi không giống, hắn là tiên thiên đạo thể, tu vi tiến độ không thể lấy thường nhân ước định, trước đó là bởi vì thu được thế giới hạn chế, hiện tại lại tới đây, hắn đạo thể ưu thế liền hoàn toàn phát huy ra, tu vi tự nhiên không thể so sánh nổi. Ngô Địch giải thích nói. Đám người hồi tưởng lại đã từng nhìn thấy chân võ đại đế pháp tướng, liền cũng cảm thấy đương nhiên. Trong phòng, Trương Quân Bảo mở hai mắt ra, chói mắt quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Hắn vươn người đứng dậy, khí tức quanh người bàng bạc, như là một tôn chiến thần giáng lâm thế gian. Anh. Khí tức cường đại trực tiếp đem bế quan phòng trực tiếp chấn vỡ, đám người vội vàng lui lại. Tại thời khắc này, Thiên Huyền núi hào quang càng thêm sáng chói chói mắt, phảng phất là đang vì Trương Quân Bảo đột phá mà gieo họ. Toàn bộ sơn phong đều bị cỗ này khí tức cường đại bao phủ, vạn vật sinh linh đều cảm nhận được hắn vui sướng cùng thành tựu. Trương Quân Bảo chậm rãi từ phế tích bên trong bay ra, sau đó càng bay càng cao, xuyên qua Ngô Địch thiết trí mê vụ trận pháp, đi tới không trung, quan sát phía dưới mặt đất bao la, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng hào hùng. Đang lúc hắn chuẩn bị hé miệng thét dài một tiếng biểu đạt tâm tình thời điểm, Ngô Địch thanh âm ở bên tai vang lên. "Đừng tao bao." Không sai biệt lắm được, cút nhanh lên xuống tới. Ách, Phong đại ca. Trương Quân Bảo sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, hiện tại giống như không nên đắc ý, liền ngay cả bận bịu rơi xuống từ trên không. Khi thấy đám người về sau, Quân Bảo trên mặt hiện ra một tia cảm động, từ mọi người trong ánh mắt hắn thấy được lo lắng, cổ vũ, vui mừng, duy chỉ có không có đố kỵ. Quân Bảo, A Phi cái thứ nhất tiến lên ôm lấy hảo huynh đệ. A, ngươi thật giống như cao lớn. A Phi nói xong so đo hai người cái đầu, Quân Bảo cao hơn hắn nửa cái đầu, phải biết trước đây không lâu hai người cao không sai biệt cho lắm. Hắc hắc, thật sao? Khó trách ta cảm thấy quần áo có chút gấp. Quân Bảo quan sát một chút quần áo nói, ừm, không tệ, không có khiến ta thất vọng. Nô Địch đi tới vô vô Quân Bảo bả vai, tạ ơn Phong đại ca. Quân Bảo gật gật đầu, tiếp xuống liền nhìn ngươi, nhanh đột phá, không muốn lười biếng. Bài vị giải thi đấu trước đó ngươi nếu là không cách nào đến lục địa thần tiên, ta là sẽ không để cho ngươi xuống núi. Sau đó Ngô Địch đối A Phi nói, ta cái này đi. A Phi nghe vậy, liền vội vàng xoay người liền chạy đi, cũng đi tu luyện đi. Ha ha ha, nhìn thấy hắn chật vật rời đi bộ dáng, tất cả mọi người nở nụ cười. Nhưng mà Ngô Địch không có chú ý chính là, bị Vương Ngự Yên ôm Long Nhi đang nghe xuống núi hai chữ về sau, đôi mắt to khả ái lộ ra một tia giảo hoạt. Quân Bảo đột phá thật to kích thích đám người, ngoại trừ A Phi bên ngoài, Nguyệt Thần, Vương Ngự Yên cũng như bị kích thích, tiến vào trạng thái tu luyện, có lẽ là không muốn bị rơi xuống quá nhiều, hai nữ không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan. Thiếu đi hai nữ chú ý, Long Nhi liền bắt đầu vui chơi mang theo Na Cha bốn phía chơi đùa, mới đầu Ngô Địch còn canh giờ nhìn chằm chằm Long Nhi, theo thời gian chuyển rời, hắn chứng làm biếng phạm vào, liền không có quá nhiều để ý hai cái tiểu gia hỏa. Chỉ cần bọn hắn không đem Thiên Huyền núi bồi thường đến liền do lấy hai người đi náo. Hắc Hưu, Thiên Huyền tông ngoài sân môn, Long Nhi cái đầu nhỏ vụng trộm nhô ra cửa, cổng trận pháp cấm chế thùng rông kêu to, tiểu gia hỏa nhẹ nhõm liền nhảy ra ngoài. Ra nha. Nhảy ra trận pháp về sau, Long Nhi quay đầu về sau lưng chào hỏi một tiếng. Na Cha nhăn nhó đi ra, vừa đi vừa quay đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Long Nhi như vậy không tốt đâu, ngươi ca ca phát hiện sẽ đánh ta. Na Cha vẻ mặt cầu xin nói. Kết quả hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác được bên hông Hôn Thiên Lăng lần nữa bị Long Nhi kéo trong tay. Hừ, Long Nhi không sợ. Long Nhi nói xong nắm chặt Hôn Thiên Lăng, thân hình lóe lên, mang theo Na Cha liền biến mất ở ngoài sân môn. Thằng đến trạng vào tối, tìm khắp toàn bộ Thiên Huyền Tông cũng không tìm được hai người Nhã Ngư, lúc này mới phát giác không thích hợp, vội vàng tìm được nô địch. Ta tìm rất lâu, phía sau núi những cái kia đều tìm qua, không có hai người bọn họ bóng dáng. Tông chủ, làm sao bây giờ? Nhã Ngư vội la lên. Nô địch từ trên ghế nằm ngồi thẳng người, phất phất tay. Đừng để ý tới bọn hắn, hai người bọn họ đã xuống núi. Cái gì? Xuống núi? Nhã Ngư lập tức bị giật nảy mình. Kỳ thật hai người nhỏ động tĩnh làm sao có thể giấu giếm được nô địch, tại bước ra sơn môn một khắc này, là hắn biết. Không tệ, tùy bọn hắn đi, bọn hắn không có nguy hiểm. Nô địch cười nói. Nhã Ngư bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm. Nô địch nhìn về phía bầu trời, khoe miệng lộ ra mỉm cười, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết Long Nhi hai người sẽ làm ra cái gì có ý tứ sự tình tới. Chương 235, Chư giới truyền tống trận, Đại La tiên giới. Tại Vô Cực Đại Lục trung ương, Vô Cực Tông nắm trong tay một tòa thần bí mà cường đại truyền tống trận. Truyền tống trận có một tòa sân bóng lớn nhỏ, tòa này truyền tống trận mỗi ngày đều sẽ bận rộn địa vận chuyển, mọi người từ các nơi chạy đến, giấu trong lòng đối thế giới khác hiếu kỳ cùng khát vọng, tại giao nạp đầy đủ linh thạch về sau đạp vào truyền tống trận quan mang. Truyền tống trận trung quanh, linh lực khuấy động, quang mang lấp lóe. Mọi người sắp xếp hàng dài, khuôn mặt bên trên để lộ ra chờ mong cùng hưng phấn. Bọn hắn đến từ khác biệt bối cảnh, có những tông môn khác đệ tử, có là tìm tự do tán tu, còn có chính là gánh vác sứ mệnh sứ giả. Đương truyền tống trận khởi động lúc, nhất đạo hào quang đẹp mắt bỗng nhiên dâng lên, đem bên trong mấy ngàn người nuốt hết trong đó. Trong nháy mắt, thân ảnh của bọn hắn biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống đến cái khác thế giới. Mỗi một lần truyền tống trận mở ra trước đều sẽ tiến hành trận pháp sửa chữa sau sẽ khóa chặt trong đó một cái truyền tống thế giới, sau đó đối ngoại tuyên bố. Những cái kia có ý hướng tiến về thế giới đấy người liền sẽ tiến đến xếp hàng tiến vào, cho nên một khi bỏ lỡ có lẽ liền phải chờ đợi hồi lâu mới có thể đến phiên mình muốn đi địa phương. Truyền tống trận mỗi ngày 12 canh giờ không ngừng vận chuyển, truyền tống mấy chục vạn người rời đi hoặc là tiến vào. Mà Vô Cực Tông các đệ tử thì là thủ vững tại truyền tống trận bên cạnh, nghiêm cẩn địa thao tác trận pháp, bảo đảm mỗi một lần truyền tống an toàn cùng chuẩn xác. Bọn hắn là đại lục này cùng thế giới khác liên hệ thủ hộ giả, chứng kiến lấy vô số người mộng tưởng cùng theo đuổi lên đường. Hôm nay truyền tống trận hoàn toàn như trước đây bận rộn, mọi người cũng đã quen nơi này truyền tống hoàn cảnh. Truyền tống trận xung quanh thậm chí có người bày quầy bán hàng làm lên sinh ý, đương nhiên đối với loại hành vi này, Vô Cực Tông bình thường là sẽ không quản, chỉ cần không nhiễu loạn truyền tống trật tự, bọn hắn sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Đương đương đương đương. Truyền tống trận bên cạnh linh đang bị gõ vang, mọi người vội vàng vịnh hay. Tiến về Đại La Tiên giới đạo hữu chuẩn bị kỹ càng, mời theo thứ tự giao nạp linh thạch, xếp hàng tiến vào trận pháp, sau một nén nhang sắp mở ra truyền tống. Một cái cao thanh âm vang lên. Truyền tống trận bên cạnh lập tức tuôn ra mấy trăm người, mà lại những người này thuần một sắc đều là hòa thượng cách ăn mặc, để chân đầu một mặt thành kính hướng đi trận pháp, dẫn đầu là một cái sợi râu hoa dâm lao tăng. Chậc chậc, Đại La Tiên giới a, đây chính là cao cấp thế giới, ta đều không có đi qua. Có người ở bên ngoài nghị luận lên. Không thấy được sao? Những này là Phật môn người, Hoa Sen Tông đệ tử, hẳn là đi Đại La Tiên giới triều thánh, đây chính là Đại La Phật Tông trưởng không thế giới. Có người nói. Truyền tống trận cái khác Vô Cực Tông đệ tử khi nhìn đến những này tăng nhân về sau thái độ mười phần hòa ái, đều là nở nụ cười. Hoa Sen Tông tại Vô Cực thế giới mặc dù chỉ là ngũ phẩm tông môn, nhưng người ta phía sau thế nhưng là Đại La Phật Tổ, đây chính là nhất phẩm tông môn, bá chủ thực sự. A Di Đà Phật, làm phiền chư vị. Lao tăng đi vào trước mặt, chắp tay trước ngực nói: "Liên sinh đại sư vất vả, mời." Vô Cực Tông đệ tử cười nói: "Rất nhanh, mấy trăm tên hòa thượng theo thứ tự tiến vào truyền tống trận, trừ cái đó ra không có người nào nữa, cái này kỳ thật có thể lý giải, Đại La tiên giới là cao cấp thế giới, Vô Cực đại lục người căn bản không có tư cách tiến về, càng không lý do tiến về, dù sao đây là nhược nhục cường thực thế giới, thực lực không đủ đi sẽ chỉ gặp nguy hiểm." Vô Cực Tông các đệ tử lại lần nữa hô vài tiếng, xác định lại không ai về sau, liền chuẩn bị khởi động trận pháp. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận tiếng cười từ không trung truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái nhỏ hài tử đang ngồi ở một đầu thật dài hồng lăng vào chiều lấy truyền tống trận bay tới. Nhà ai nhỏ bé con? Đám người lập tức phát ra một trận kinh ngạc. Khi tới gần về sau, đám người phát hiện tới là một nam một nữ hai cái bé con, nam hơi lớn một điểm, nhưng đều là 3-4 tuổi bộ dáng. Hắc Hưu. Long Nhi từ Hôn Thiên Lăng bên trên nhảy xuống tới, Na Cha theo sát phía sau đó thuận tay thu hồi Hôn Thiên Lăng. Hây a, đây là cái gì? Long Nhi nhìn xem truyền tống trận hỏi. Vô Cực Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng nhìn thấy hai người ngự chạy pháp bảo không đơn giản, hẳn là có chút bối cảnh, liền đi lên vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu muội muội, đại nhân nhà ngươi đâu, các ngươi làm sao tới nơi này?" "Nô, đây là cái gì?" Long Nhi nghiêng đầu tiếp tục hỏi. Na Cha cũng hiếu kỳ đánh giá truyền tống trận, khi thấy bên trong những cái kia hòa thượng về sau, trong lòng không khỏi phát lên một cỗ chán ghét. "Đây là truyền tống trận, là tiến về thế giới khác công cụ." Vô Cực Tông đệ tử kiên nhẫn nói. Long Nhi nghe vậy, nhãn châu xoay động, quay người kéo lại Na Cha liền bước vào truyền tống trận. "Ai, không được, mau xuống đây." Vô Cực Tông đệ tử vội la lên. Thoáng qua hơi, Long Nhi đối bên ngoài làm một cái mặt quỷ, sau đó tay nhỏ vỗ, truyền tống trận lập tức bị khởi động, quang mang bốn phía. "Cái gì?" Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, Vô Cực Tông đệ tử còn không có mở ra trận pháp, truyền tống trận này thế mà mình khởi động. Chỉ có trong trận pháp Liên Sinh đại sư trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, bởi vì hắn thấy được là kia hải tử gây nên. "Tại sao có thể như vậy, làm sao bây giờ?" Vô Cực Tông các đệ tử lập tức nóng nảy, nhưng trận pháp một khi khởi động là không cách nào đình chỉ, mà lại cũng không thể đột vào, nếu không sẽ bị không gian chi lực nghiền nát. Trận pháp quang mang càng ngày càng tràn đầy, ngay sau đó nương theo lấy Long Nhi tiếng hoan hô, trong truyền tống trận đám người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại người bên ngoài nhóm hai mặt nhìn nhau, không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Đại La Tiên Giới, truyền tống trận bắt đầu lấp lóe quang mang, nương theo lấy quang mang xuất hiện, trong truyền tống trận dần dần xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Bên ngoài truyền tống trận mặt, một lao tăng chính mang theo mấy tên tuổi trẻ tăng nhân chờ. Liên sinh sư đệ bọn hắn tới. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ nụ cười nói. Quang mang dần dần biến mất, lộ ra người ở bên trong chính là Liên Sinh đại sư cùng mấy trăm đệ tử. A, rất nhanh, người bên ngoài liền phát hiện dị dạng, chỉ vì trong truyền tống trận thế mà còn có hai cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu hài tử. Ô hô, Na Cha đi mau. Long Nhi reo hò một tiếng nhảy truyền tống trận. Na Cha vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng lần nữa bay lên không trung, hai cái tiểu gia hỏa thả người nhảy lên không trung, Hỗn Thiên Lăng hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, người ở bên trong cùng người bên ngoài đồng loạt nhìn về phía bầu trời, đầu óc mơ hồ. Thật thần kỳ hài tử. Liên Sinh đại sư nhìn qua đi xa hồng quang lẩm bẩm nói: "Liên Sinh sư đệ." Lúc này phía ngoài người lão tăng kia hô: "A Di Đà Phật, gặp qua Hoa Sen sư huynh." Liên Sinh vội vàng chắp tay trước ngực chậm rãi đi ra truyền tống trận. "Gặp qua Sen Hoa sư thúc." Sau lưng chúng đệ tử cũng nhao nhao hành lễ. "Sư đệ, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hài tử?" Hoa Sen đại sư liền vội vàng hỏi: "Ta cũng không biết, cái này hai hài tử là tại truyền tống trận khởi động trước mình chạy vào, mà lại" Liên Sinh nói đến một nửa bắt đầu cho Hoa Sen đại sư truyền âm, bảo hắn biết trận pháp là bị tiểu nữ hài mình khởi động sự tình. "Cái gì? Làm sao có thể?" Quả nhiên, Hoa Sen lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ. "Ta cảm ứng sẽ không sai, là kia hài tử." Liên Sinh đại sư trầm giọng nói. "Cái này, đi, chúng ta về trước Phật tông, đem việc này bẩm báo lên trên, kia hài tử vô cùng có khả năng có không gian thiên phú." Hoa Sen lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Chương 236, Phật pháp thế giới, địa nghi bất tường dự cảm. Tại Đại La trong tiên giới, Phật môn đệ tử chiếm tám thành. Phật pháp quang huy chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh. Nơi này là một cái lấy Phật môn tín ngưỡng làm chủ đạo thế giới, đông đảo tín đồ thành kính đi theo Phật pháp dạy bảo. Đại La Phật tông, làm nhất phẩm tông môn, có được vô cùng cường đại thực lực. Trong tông môn cao thủ nhiều như mây, Phật pháp tinh thâm, bọn hắn lấy lòng dạ từ bi, cứu vớt chúng sinh danh nghĩa truyền bá Phật môn giáo nghĩa. Đại La tiên giới trên bầu trời, thường xuyên có thể nhìn thấy Phật quang lấp lánh, chùa miếu cùng Phật tháp trải rộng các nơi, các tín đồ tụng kinh niệm Phật thanh âm trong không khí quanh quẩn. Tại Đại La Phật tông tổng bộ, to lớn chùa miếu đứng vững tại đỉnh núi, hương hỏa tràn đầy. Đám tăng lữ ngày đêm tu hành, lĩnh hội Phật pháp huyền bí, để cầu đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Bọn hắn Phật pháp tu vi cao thâm, có thể thi triển ra kinh người Phật pháp thần thông. Tại Đại La tiên giới ngoại trừ Phật môn bên ngoài, còn có một cái khác thế lực, tên là Bắc Đầu Tiên Tông, thuộc về đạo gia, này môn phái cùng là nhất phẩm tông môn, mặc dù tại nhân số cùng môn phái quy mô bên trên không sánh bằng Đại La Phật tông, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Này môn phái thiện làm trận pháp, kiếm trận vừa ra, vạn pháp bất xâm, cũng chính vì vậy, thế giới này mới được xưng là Đại La tiên giới, mà không phải Đại La Phật giới, tiên chỉ chính là Bắc Đầu Tiên Tông. Hai đại tông môn bình thường không can thiệp chuyện của nhau. Bắc Đầu Tiên Tông địa chỗ Đại La Tiên Giới Bắc Bộ, có mình độc lập truyền tống trận, mà lại tông này cửa đệ tử yêu thích nghiên cứu trận pháp, tính cách quái gở, cực ít cùng ngoại giới có lui tới, cho nên Bắc Đầu Tiên Tông mặc dù là nhất phẩm tông môn, nhưng ở đông đảo nhất phẩm thế lực bên trong địa bàn ngược lại là nhỏ nhất, chỉ có Đại La Tiên Giới hai thành địa bàn. Long Nhi cùng Na Cha rời đi truyền tống trận về sau, hai cái tiểu gia hỏa liền chẳng có mục đích khắp nơi bay loạn, bất chi bất giác, liền tới đến Bắc Đầu Tiên Tông địa bàn, chỉ gặp lúc này là một cái băng tuyết bao trùm thế giới, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, cùng trước đó Đại La Phật Tông truyền tống trận nơi đó tường hòa ấm áp bầu không khí hình thành so sánh. "A, tuyết." Long Nhi mắt to sáng lên, vui sướng từ Hỗn Thiên Lăng nhảy xuống, một đầu đâm vào một tòa trên đống tuyết. Na Cha cũng là một mặt mới lạ, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tuyết, cũng theo sát lấy nhảy xuống. Cũng may hai người đều không phải là bình thường tiểu hài, căn bản cũng không sợ rét lạnh, hai người tại trong đống tuyết vui vẻ quần quật lấy, tiếng cười chuyển hướng phương xa. Cách đó không xa, một tòa núi nhỏ phía trên, một tôn người tuyết lặng lặng dựng đứng tại đỉnh núi, người tuyết hình thần gồm nhiều mặt, phảng phất chính là một cái chân nhân, nhìn kỹ người tuyết bốn phía có 6 cái đống tuyết, bao quát tự thân cái này vừa vặn chính là bắt đầu thất tinh hình dạng. Long Nhi cùng Na Cha vui sướng tiếng cười truyền đến trên núi, người tuyết tựa hồ có động tĩnh, chỉ gặp người tuyết đầu bắt đầu chuyển động, sau đó băng tuyết chậm rãi tiêu tán, lộ ra một trường tuổi trẻ tuấn tiếu khuôn mặt, là một cái chừng 20 năm tử. Hô, một ngụm bạch khí từ trong miệng a ra, thật dài khí tiễn trọn vẹn phun ra có xa 10 trượng. Hây a. Trong đống tuyết, Long Nhi cảm ứng được khí tức nam nhân, cái đầu nhỏ hướng cách đó không xa núi nhỏ nhìn lại. Có người. Na Cha vội vàng nói, hắn cũng cảm ứng được. Hắc hưu. Long Nhi nhỏ chân ngắn trên mặt đất dùng sức giẫm mạnh toàn bộ hướng phía ngọn núi nhỏ kia đã đi, Na Cha thấy thế vội vàng đi theo bay đi. Tất tiếng sột soạt tốt. Trên thân nam nhân băng tuyết bị chấn động rất xuống tới. Không đợi hắn có hành động, chỉ gặp hai cái thân ảnh nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, nam nhân nhìn sang, chỉ gặp hai cái 3-4 tuổi lớn nhỏ hài tử, chính một mặt tò mò nhìn mình, là một nam một nữ cực kỳ đáng yêu hài đồng. "Ê." Nam nhân lập tức sửng sốt, nơi này tại sao có thể có tiểu hài? Long Nhi hiếu kỳ vây quanh nam nhân dạo qua một vòng, sau đó cười hì hì hỏi: "Ngươi đang làm gì nha?" Nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ta tại cô động băng chi trận. Các ngươi là người phương nào? Làm sao lại chỗ này?" Nam tử hỏi tiếp: "Nô, chúng ta tới chơi, ngươi có ăn sao?" Long Nhi đói bụng. Long Nhi nháy mắt hỏi. Tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy khát vọng, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt, nam tử vội vàng từ bên hông cầm xuống túi chứa vật tới. Ta chỗ này còn có chút thịt khô, không chê. Không chờ hắn nói xong, chỉ gặp hắn trên tay túi chứa vật trong nháy mắt biến mất, cứ như vậy hư không tiêu thất. Thịt khô, ta cũng thích ăn. Lúc này Long Nhi tay nhỏ bên trên đã nắm lấy nam nhân túi chứa vật, tiểu gia hỏa ngay tại móc ra, chỉ chốc lát sau, Na Cha trong ngực liền có thêm một đống lớn không biết tên thịt khô. A, trả lại ngươi. Long Nhi đem túi chứa vật hất lên, túi chứa vật lần nữa trở lại ngẩn người trong tay nam nhân. A nô. Bẹp bẹp. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy ngồi tại trong đống tuyết bắt đầu ăn, không có chút nào đem mình làm ngoại nhân, nam tử nhìn xem trong tay túi chứa vật một mặt một bức. Cùng lúc đó, Đại La Phật Tông, Liên Sinh đại sư đám người đã đi vào sơn môn dưới chân, chỉ gặp một vị nữ ni lặng lặng chờ đợi ở nơi đó, nữ ni khí chất bất phàm, quanh thân ẩn ẩn tản ra Phật quang. Liên Sinh thấy thế liền vội vàng tiến lên hành lễ. A Di Đà Phật, Liên Sinh gặp qua Địa Ni sư muội. Người này chính là Địa Ni, Đại La Phật Tông bên trong thụ nhất coi trọng nữ ni, bị Đại La Phật chủ xưng là có khả năng nhất tu đến Bồ Tát cảnh người. Đã lâu không gặp, Liên Sinh sư huynh. Địa Ni chắp tay trước ngực đáp lên nói. Địa Ni cùng Liên Sinh quan hệ vô cùng tốt, thậm chí Địa Ni có thể tiến vào Đại La Phật Tông hay là bởi vì Liên Sinh trợ giúp. Năm đó Địa Ni phi thăng lên giới thời điểm đến nơi trước tiên địa phương chính là Liên Sinh đại sư Hoa Sen Tông, về sau hắn thấy được Địa Ni tư chất không tầm thường, liền dẫn nàng đi tới Phật Tông, lập tức liền trở thành Phật Tông tiên tiêu, cho nên cho tới nay Địa Ni đều trong lòng còn có cảm kích. Mấy người bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng trên núi đi, thỉnh thoảng có Phật môn đệ tử dừng lại hành lễ. Ồ, hai cái tiểu hài, không gian tiên phú. Địa Ni đang nghe trước đó truyền thuyết trận chuyện phát sinh lúc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sẽ không sai, lúc ấy Vô Cực Tông người còn không có khởi động trận pháp, là kia hài tử, tiểu nữ hài kia, là chính nàng khởi động trận pháp. Liên Sinh một mặt chắc chắn nói. Kỳ quái, đã như vậy, như thế có thiên phú hài tử, đại nhân làm sao lại bỏ mặc thứ tư chỗ chạy loạn? Một bên Hoa Sen đại sư nói. Ta cũng không biết, đáng tiếc chưa kịp hỏi, kia hai hài tử liền chạy, trên người bọn họ có một kiện không tầm thường phi hành pháp bảo. Liên Sinh thở dài. Không gian thiên phú, đây chính là chư thiên thế giới bên trong các đại thế lực đều muốn lấy được nhân tài, sư huynh, chúng ta vẫn là nhanh đem việc này báo cáo Phật chủ đi. Hoa Sen nói. Sư muội, thế nào? Lúc này Liên Sinh đại sư nhìn thấy Địa Ni biểu hiện trên mặt có chút không thích hợp, liền hỏi. Lúc này Địa Ni đứng tại chỗ, chau mày, nội tâm của nàng chẳng biết tại sao có loại dự cảm bất tường, loại cảm giác này cùng hắn năm đó cảm ứng được hạ giới từ hàng tĩnh trai gặp đại nạn một lần kia giống nhau như lúc. Chương 237, Bắc Minh tiểu ca, Bắc Đấu Tiên Tông. Người gọi Bắc Minh a? Kỳ quái danh tự, ta gọi Na Cha, nàng gọi Long Nhi. Na Cha ngồi tại trên mặt tuyết, vừa ăn thịt khô một bên tự giới thiệu mình. Nam tử trẻ tuổi tên là Bắc Minh, là Bắc Đấu Tiên Tông đời thứ 3 đệ tử. Hơn nữa còn là đời thứ 3 đệ tử ở trong lĩnh quân nhân vật, bây giờ tu vi đã đạt đến tiên tôn sơ kỳ, là đời thứ 3 đệ nhất nhân. Bác Minh 10 phần tò mò nhìn trước mắt hai cái hài tử, chẳng biết tại sao một mực khổ tu hắn, xưa nay đối với tu hành bên ngoài sự vật không có hứng thú, nhưng nhìn thấy hai cái hài tử về sau nội tâm sẽ sinh ra một loại thân cận cảm giác, đặc biệt là cái kia gọi Long Nhi tiểu nữ hài, để hắn nhớ tới năm đó mình còn chưa gia nhập tiên tông trước đó, trong nhà cái kia khả ái muội muội, đáng tiếc bây giờ mấy trăm năm quá khứ, đã sớm cảnh còn người mất. Ngươi ăn. Cảm nhận được Bác Minh ánh mắt, Long Nhi đứng người lên đi đến hắn trước mặt, đem trong tay thịt khô đưa tới. Ta không đói bụng. Bác Minh cười nói. Chẳng được bao lâu, thịt khô tất cả đều bị hai người đã ăn xong, Long Nhi liếm liếm miệng nhỏ, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Na Cha, ta còn muốn ăn thịt thịt. Long Nhi chu miệng nhỏ nói. Nô, Bác Minh đại ca, kể bên này có yêu thú sao? Na Cha hỏi. Yêu thú? Ngươi nói là linh thú à? Bác Minh hỏi. Đừng quản cái gì thú, có thể ăn là được. Ha ha ha, nơi này Đại La Phật Tông rất gần, cơ hồ không có linh thú ẩn hiện, mà lại Phật gia giảng hộ sinh, nếu như bị những người kia phát hiện sẽ rất phiền phức. Bác Minh nói. Hộ sinh? Có ý tứ gì? Na Cha hỏi. Phật môn không thích sát sinh, ngoại trừ ta Tiên Tông phạm vi bên trong, cái khác địa phương cơ hồ không ai dám giết linh thú, chớ nói chi là thường xuyên có Phật môn đệ tử bốn phía tuần tra. Nếu không các ngươi theo ta về Bắc Đấu Tiên Tông đi, trong tông môn có nuôi nhốt linh thú, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Bác Minh cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Long Nhi nghe được có thịt ăn, vui sướng đáp ứng xuống. Lúc này Bác Minh lại do dự một chút. Cái kia, trưởng bối của các ngươi đâu? Các ngươi làm sao tới nơi này, trưởng bối không lo lắng sao? Bác Minh hỏi. Kỳ hỉ. Long Nhi nghe vậy len lén che lấy miệng nhỏ cười ra tiếng. Na Cha thì là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta cùng Long Nhi là từ trong nhà vụng trộm chạy đến, chúng ta là từ trận pháp kia chuyển tới. Na Cha nói. Trận pháp? Các ngươi là từ thế giới khác chuyển tống tới. Bác Minh vội vàng nói. Hắn vừa mới còn tưởng rằng hai cái hài tử cũng là đại la tiên giới người. Ừ, Vô Cực Đại Lục, Thiên Huyền Tông, Long Nhi ca ca là Thiên Huyền Tông tông chủ. Na Cha nói. Vô Cực thế giới ta biết, nhưng cái này Thiên Huyền Tông. Không có ý tứ, ta không có ấn tượng. Bác Minh nói. Là một cái cựu phẩm tông môn. Na Cha giải thích nói. Thì ra là thế. Bác Minh gật gật đầu, mặc dù mình thân là nhất phẩm tông môn đệ tử, nhưng hắn trong mắt cũng không có lộ ra một tia xem thường ánh mắt, chỉ là có chút hiếu kỳ. Sau đó Bác Minh đi về phía trước mấy bước, vung lên ống tay áo, một chiếc bạch ngọc phi thuyền xuất hiện tại trên mặt tuyết, phi thuyền tinh xảo mỹ quan, quanh thân có khắc bắt đầu thất tinh đồ án, hết sức xinh đẹp. Hoa. Long Nhi nhãn tỉnh sáng lên, không đám người nhà chào hỏi liền trực tiếp nhảy vào. Ha ha ha. Bác Minh bị trước mắt ngây thơ tiểu khả ái khuất phục. Phi thuyền tại Bắc Minh khu động hạ chậm rãi rời đi mặt đất, hướng phía Bắc Đấu Tiên Tông phương hướng bay đi. Phi thuyền bên trên thỉnh thoảng truyền đến từng đợt hài đồng vui cười khoái hòa tâm thanh. Bắc Đấu Tiên Tông tại chư thiên thế giới bên trong là một cái thần bí mà cường đại tông môn, lấy thiện làm trận pháp nổi danh trên đời. Tông môn đệ tử đối Bắc Đầu Thất Tinh lòng mang kính sợ cùng sùng bái, bọn hắn tin tưởng vững chắc tinh thần chi lực ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Tại Bắc Đầu Tiên Tông lãnh địa bên trong, từng tòa trận pháp xen vào nhau tinh tế địa phân bố. Những trận pháp này hoặc hùng vĩ, hoặc tinh xảo cẩn thận, đều lấy Bắc Đầu Thất Tinh làm hệ tâm, xảo diệu vận dụng tinh thần chi lực. Tông môn các đệ tử ngày đêm nghiên cứu trận pháp, không ngừng thăm dò ảo diệu bên trong, để cầu đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tại tu luyện quá trình bên trong, các đệ tử thông qua cùng tinh thần chi lực cộng minh, khống chế lấy lực lượng của bọn chúng. Chiêu thức của bọn hắn giống như sao trời lấp lóe, hào quang rực rỡ, làm cho người hoa mắt thần mê. Mà trong chiến đấu, bọn hắn càng là có thể bày ra tinh diệu trận pháp, khốn địch trong đó, làm địch nhân lâm vào vô tận khốn cảnh. Bắc Đầu Tiên Tông tông chủ càng là trận pháp đại sư, hắn tạo nghệ cao thâm mặt chắc. Truyền thuyết tu vi của người này đã đạt đến thần giai hậu kỳ, cho nên Bắc Đầu Tiên Tông có thể tại Đại La Tiên giới cùng Phật Tông sánh vai cùng, uy danh truyền xa. Bắc Đầu vực, Bắc Đầu Tiên Tông lãnh địa gọi chung, nơi này cư trú vô số nhân tộc, đều là bình tĩnh sinh hoạt tại Bắc Đầu Tiên Tông che chở cho, cùng Phật Tông lãnh địa bách tính có chỗ khác biệt, người nơi này càng thêm sùng bái sao trời, không chỉ là Bắc Đầu Thất Tinh, mà là Chu Thiên Tinh Tú, đây cũng là Bắc Đầu Tông tôn chỉ. Bắc Minh phi thuyền rốt cục tiến vào Bắc Đầu vực nội, khoảng cách tông môn trụ sở Thất Tinh núi đã không xa, phi thuyền trên, Long Nhi cái đầu nhỏ duỗi ra thuyền bên ngoài, một mặt hưng phấn đánh giá cảnh sắc bên ngoài. Không trung thỉnh thoảng có phi thuyền lướt qua, như là sao băng, rất là lộng lẫy, cũng có tu sĩ ngự không mà đi, khi nhìn đến Bắc Minh về sau nhao nhao dừng lại đi, xem ra Bắc Minh thân phận hoàn toàn chính xác rất cao, Bắc Minh cũng khiêm tốn từng cái đáp lễ, trên mặt cũng không nửa phần ngạo nghễ. Bắc Minh sư huynh. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó một chiếc phi thuyền nhanh chóng tới gần, so Bắc Minh dưới chân phi thuyền hơi nhỏ hơn một điểm, bên trên phi thuyền là một thiếu nữ, 17-18 tuổi bộ dáng, một thân lục sắc váy dài, tiểu mỹ dung nhan, mang trên mặt tiểu dung. Khẽ nói sư muội. Bắc Minh cười nói, sư huynh, ngươi không phải xuất ngoại du lịch sao? Làm sao nhanh như vậy trở về, hai cái này hài tử là ai nha? Thiếu nữ khẽ nói hiếu kỳ nói, đây là ta ngẫu nhiên đụng phải hai cái tiểu hữu, bọn hắn cùng người nhà thất lạc. Bắc Minh nói, hắn che giấu Long Nhi bọn hắn là rời nhà ra đi sự thật. Hì hì, ngươi tốt lắm. Long Nhi cười hì hì cơ cơ tay nhỏ. Đáng yêu tiểu dung trong nháy mắt liền đem thiếu nữ tin phục, chỉ gặp thiếu nữ thu hồi mình phi thuyền, nhẹ nhàng bay tới. Ngươi tốt, ta gọi khẽ nói. Ta gọi Long Nhi, đây là Na Cha. Long Nhi nhu thuận nói. Nói xong Long Nhi nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía khe nói, thiếu nữ có chút luống cuống tay chân tiếp được đột nhiên đánh tới tiểu gia hỏa. Ha ha ha. Hương hương. Long Nhi tiến vào khe nói trong ngực, cái đầu nhỏ tại nhuyễn ngọc ôn hương địa phương cọ sát. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng may đối phương là một cái tiểu nữ hải. Khu khu. Bắc Minh lúng túng quay đầu, ngự chạy phi thuyền hướng cách đó không xa Bắc Đầu núi bay đi. Bắc Đầu núi cao thẳng nhập mây, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Trong đó bảy tòa sơn phong xen vào nhau tinh tế, cùng Bắc Đầu Thất Tinh tướng đối ứng, bảy tòa sơn phong tổ hợp thành một tòa cự đại Bắc Đầu đại trận, phân biệt tản mát ra thần bí khí tức cường đại. Sơn phong núi cao dốc đứng, trong núi kỳ nham quái thạch săn sát, có tương tự cự thú, có tựa như lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Trên núi thảm thực vật tươi tốt, cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tại sơn phong ở giữa, có suối chảy thác tuôn, như ngân luyện bay tả mà xuống, tóe lên bọt nước như sương như khói. Trong sơn cốc suối nước róc rách, thanh tịnh thấy đáy, tiếng nước thanh thủy êm tai. Bắc Đầu Tiên Tông trụ sở liền ở vào mảnh này sơn minh thủy tú chi địa. Cung điện lầu các dựa vào núi thế xây lên, khí thế rộng rãi, cùng tự nhiên cảnh quan hòa làm một thể. Ở giữa có đình đài lầu các, lang tiểu thủy tạ, xen vào nhau tinh tế, đẹp không sao tả xiết. Nơi này linh khí nồng đậm, những người tu luyện ở trong núi bế quan tu luyện, hấp thu thiên địa chi tinh hoa. Cả tòa Bắc Đầu núi để lộ ra một loại yên tĩnh tường hòa bầu không khí, để cho người ta cảm nhận được thiên nhiên vĩ lực cùng tiên tông thần bí. Chương 238, thần kỳ Long Nhi, Phật Tông xem thiên cảnh. Bắc Minh sư huynh. Bắc Minh sư huynh trở về. Gặp qua Bắc Minh sư huynh. Phi thuyền vừa vào Thất Tinh núi, bốn phía các đệ tử nhao nhao hành lễ. Bắc Minh cũng nở nụ cười đáp lễ, chúng các đệ tử còn tò mò nhìn phi thuyền bên trên hai cái nhỏ hải tử. Thoáng qua hơi, Long Nhi đối mặt đám người ánh mắt tò mò làm ra mặt quỷ, không chút nào sợ người lạ. Thật nhiều người a. Na Cha ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là cái này Bắc Đầu Tông khắp nơi đều là người, so sánh với đến Thiên Huyền Tông liền lộ ra quá mức vắng lạnh. Đi, ta mang các ngươi đi chân thú vườn, nơi đó có rất nhiều linh thú. Bắc Minh nói. Oa, quá tốt rồi, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Khẽ nói trong ngực Long Nhi lập tức hoan hô lên. Ăn. Khẽ nói trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái kia, ta dẫn bọn hắn hai đến, cũng là bởi vì Long Nhi muốn ăn linh thú thịt. Bác Minh có chút lúng túng nói. Long Nhi thích ăn thịt. Tiểu gia hỏa cười hì hì nói. Bắc Đầu đại điện, Bắc Đầu Tiên Tông chủ điện, cũng là tông chủ nơi tu luyện. Bắc Đầu Tiên Tông tông chủ Trần Bắc Đầu dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ở đại điện bên ngoài. Khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, hai đầu lông mày để lộ ra một loại uy nghiêm cùng tự tin. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Trên người đạo bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cùng hắn siêu phàm thoát tục khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mái tóc dài của hắn như thác nước, tùy ý mà rối tung ở sau lưng, càng tăng thêm một phần phiêu giật cảm giác. Tại bên cạnh hắn, mây mù lờ lờ, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến hắn như là tiên nhân cao siêu cảnh giới. Hắn đứng bình tĩnh, lại tản mát ra một loại vô hình khí tràng, khiến người không dám tùy tiện tới gần. Lúc này Trần Bắc Đầu ngắm nhìn toàn bộ Bắc Đầu vực, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, phảng phất hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể. Bắc Minh cái này hài tử trở về rồi sao? Thế mà còn mang theo hai cái tiểu hài. Trần Bắc Đầu trước tiên cảm ứng được Bắc Minh trở về, ánh mắt xuyên thấu hết thể rơi vào kia chiếc hướng phía chân thú vườn bay đi bên trên phi thuyền. Ê a, khẽ nói trong ngực, Long Nhi cảm ứng được Trần Bắc Đầu ánh mắt, xoay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía Bắc Đầu đại điện phương hướng, sau đó đối nơi đó thẻ lưỡi. A. Trần Bắc Đầu trong lòng giật mình, cô bé kia thế mà cảm giác được ánh mắt của hắn. Long Nhi, thế nào? Khẽ nói tò mò hỏi. Hì hì, có người đang nhìn chúng ta, ở bên kia. Long Nhi cười hì hì nói, sau đó chỉ Bắc Đầu đại điện phương hướng. Khẽ nói quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không thấy được, chỉ cho là tiểu gia hỏa đang nói linh tinh. Có ý tứ, có ý tứ, cái này hài tử có chút không đơn giản, minh mà là đi cái nào tìm đến. Trần Bắc Đầu thu hồi ánh mắt, tự nhủ. Rất nhanh, phi thuyền đi vào một chỗ bốn bề toàn núi hẻm núi, hẻm núi phía dưới là một mảnh to lớn nông trường, đến không hết linh thú ở bên trong vui sướng chạy nhanh, nơi này chính là Bắc Đấu Tiên Tông chân thú vườn. Hoa, thật nhiều ăn ngon. Long Nhi mắt to hạnh phúc híp lại, khoe miệng không khỏi chảy ra nước bọt, để ôm nàng khẽ nói cảm thấy có chút buồn cười, cái này hài tử làm sao nhớ mãi ăn. Hốt trượt. Na Cha cũng không nhịn được hốt miệng nước bọt. Những linh thú này phần lớn đều là tông môn đệ tử từ các nơi chụp tới, vì thế Phật tông bên kia còn thường xuyên tìm phiền toái. Bác Minh nói: "Hừ, những người kia ra vẻ đảm bảo, bọn hắn không ăn thịt, cũng không cho phép chúng ta ăn, thật sự là dối trá." Khe nói hừ lạnh một tiếng nói. Phi thuyền chậm rãi rơi xuống, trông coi vườn đệ tử vội vàng đón. Cùng lúc đó, Đại La Phật tông, Địa Ni đem Liên Sinh bọn người an bài tốt về sau, một mình đi tới một chỗ tháp cao bên ngoài. Đây là một tòa trang nghiêm túc mục Phật tháp, thân tháp Phật quang lấp lánh, trận trận tường thủy chi khí tràn ngập. Trong tháp, một tôn tựa như Phật Đà cường giả chính đoan ngồi tại đài sen phía trên, hắn chính là Phật tông tông chủ, được tôn xưng là Đại La Phật chủ Thả Không. Thả mình không khoác cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi của hắn hiền lành mà yên tĩnh, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi. Hắn hai mắt khép hờ, hai tay kết ấn, quanh thân tản ra cường đại mà tường hòa khí tức. Ngồi tại đài sen phía trên, hắn tựa như Phật giới chúa tể, khiến nhân tâm sinh kính sợ. Phật tháp bên trong bầu không khí tĩnh mịch mà trang trọng, chỉ có Phật quang lấp lóe cùng rất nhỏ tiếng tụng kinh quanh quẩn. Thả trống không tồn tại cho người ta một loại siêu thoát trần thế cảm giác, hắn tựa hồ siêu việt sinh tử luân hồi, đạt đến niết bàn cảnh giới. Thả không cảm ứng được Địa Ni đến, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cửa tháp từ từ mở ra. Địa Ni chắp tay trước ngực một mặt thành kính đi đến. Đệ tử bái kiến Phật chủ. Địa Ni nói khẽ. Cần làm chuyện gì? Phật chủ thanh âm ở bên tai vang lên. Khởi bẩm Phật chủ, đệ tử trong lòng có nghi ngờ, ngày đó cái loại cảm giác này lại lần nữa hiện hiện trong lòng. Địa Ni túi đầu nói. Thả không nhìn về phía Địa Ni, minh bạch nàng nói ý tứ, lúc trước Địa Ni phân thân hạ phàm, hay là hắn cho trợ giúp? Ngươi vẫn là quên không được trước kia chuyện xưa. Thả không thở dài. Địa Ni nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía trên tôn này bao phủ tại Phật quang ở trong to lớn thân ảnh. Phật chủ cha cho rõ, lần này cảm giác cùng hạ giới không quan hệ, đệ tử coi là người kia đã đi tới thượng giới. Địa Ni nói. Ồ, là kia diệt ngươi phân thân người sao? Phật chủ thả không hỏi. Đúng vậy, đệ tử coi là người này tất không phải người hạ giới, bây giờ nghĩ lại là về tới thượng giới, cho nên đệ tử có chút bận tâm. Địa Ni nói khẽ. Thả không nhẹ gật đầu, sau đó khoát tay, giữa không trung xuất hiện một mặt hình tròn cổ kính, đây là Phật tông chí bảo Quan Thiên Kính. Địa Ni nhìn thấy này cảnh xuất hiện, trong mắt lập tức dấy lên hy vọng. Đa tạ Phật chủ. Địa Ni vội vàng nói tạ. Sau đó Địa Ni thân thể chậm rãi bay lên, đi vào giữa không trung nổi lơ lửng to lớn mặt kính trước mặt. Chỉ gặp Địa Ni chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, một sợi kim sắc sợi tơ từ mi tâm bay ra, sợi tơ tiến vào trong kính, cổ kính lập tức phát ra tia sáng chói mắt. Quan Thiên Kính là Phật tông chí bảo, chỉ cần đem mình suy nghĩ đăm chiêu quán thâu trong đó liền có thể đạt thành mong muốn, tìm tới mình muốn tìm người hoặc vật. Địa Ni đem mình một sợi thần thức tiến vào bên trong, chính là muốn tìm được phân thân hạ giới thời điểm gặp phải người thần bí kia. Thiên Huyền trên núi, Nô Địch đột nhiên mở to mắt, hắn cảm nhận được một cỗ không biết lực lượng đang theo lấy mình đánh tới. Đinh, có thần bí lực lượng ngay tại dò xét túc chủ, hệ thống mở ra bảo hộ hình thức. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Sẽ là ai? Nô Địch khẽ cho mày, ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời. Phật tháp bên trong, bảo kính quang mang lấp lóe nửa ngày, nhưng vẫn không có hình tượng xuất hiện. Địa Ni bất đắc dĩ tiếp tục gia tốc gần xỉn chi lực. Đủ rồi, thả không kiến hình, vung tay lên, đánh gây Địa Ni thi pháp. Gần xỉn chi lực nếu như tiêu hao quá nhiều sẽ có tổn hại tu vi, thả không muốn nhìn thấy Địa Ni thụ thương. Phật chủ, tại sao có thể như vậy? Địa Ni sắc mặt có chút trắng bệnh. Bảo vật này có thể xem chư thiên vạn giới, bây giờ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cái kia chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là người mà ngươi đang tìm kiếm đã chết đi, loại thứ hai chính là người này phía sau có tồn tại cường đại, thần giai cường giả có thể che đậy dò xét. Thả không nói. Địa Ni trước tiên liền phủ định thần bí nhân kia tử vong, duy nhất nguyên nhân chính là người kia thân phận không đơn giản, phía sau có đại năng, thần giai cường giả. Địa Ni lẩm bẩm nói, nàng tựa hồ cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết cho dù Phật tông bên trong, bao quát Phật chủ ở bên trong cũng chỉ có 3 tôn thần giai cường giả. Chương 239, khổ cực linh thú, Long Nhi cùng Trần Bắc Đầu Tiên Tông chân thú trong viên, ngày xưa yên tĩnh bị đánh phá, một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Bên trong vườn linh thú nhóm thất kinh, chạy trốn tứ phía, phản phất Phật kinh lịch một trận đáng sợ ác ngộng. Mà chàng nguy cơ này đầu nguồn, lại là hai cái 3-4 tuổi hài đồng. Bọn hắn thân ảnh nho nhỏ ở trong vườn du thoán, thiên chân vô tà trên mặt để lộ ra vô tận hiếu kỳ. Bọn hắn hi hi ha ha đuổi theo linh thú, hoàn toàn không có ý thức được hành vi của mình cho những này chân quý sinh vật mang đến bao lớn bối rối. Một chút nhát gan linh thú trốn ở trong góc, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, một chút hung mãnh một điểm linh thú thì là chật vật ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trên đầu toát ra từng cái bao lớn, thật giống như bị người dùng trọng truy góc qua. Chân thú viên ngoại, trông coi vườn Tiên Tông các đệ tử lòng nóng như lửa đốt, tuy nói trong viên linh thú là tông môn ăn thịt nơi phát ra, nhưng loại này tứ không kiêng sợ hành vi vẫn là để chúng nhân tâm kinh không thôi, nhưng nhìn một chút đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem đây hết thảy Bắc Minh cùng khẽ nói về sau đám người cũng không dám nói thêm cái gì. Sư huynh, cái này hai thật là phổ thông hài tử sao? Khẽ nói lẩm bẩm nói. Nhìn qua Long Nhi một quyền đổ nhào một con linh thú động tác, khẽ nói thực sự không cách nào tưởng tượng đây là trước đó trong ngực chính mình nũng nịu đáng yêu nữ đồng. Cái này hai hải tử tự nhiên không phải người bình thường. Bác Minh cười nói. Vừa dứt lời, Bác Minh biểu hiện trên mặt biến đổi, vội vàng xoay người sang chỗ khác, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cung nên sư tôn. Những người khác thấy thế, vội vàng quay đầu, nhìn thấy không trung chẳng biết lúc nào đứng thẳng một bóng người, chính là Trần Bắc Đầu. Tông chủ. Đám người cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Trần Bắc Đầu đối đám người khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi rơi xuống, đi tới bên người mọi người. Trần Bắc Đầu nhìn về phía trong vườn vui đùa ầm ĩ hai cái tiểu gia hỏa, sắp thực nói là rơi vào lòng nhì trên thân. Sư tôn, cái này hai hải tử là bằng hữu ta. Bác Minh vội vàng giải thích nói. Ngươi tính cách xưa nay quái gở, tại trong tông cực ít có bằng hữu, lần này ra ngoài có thể kết bạn bằng hữu, cái này rất tốt, đối ngươi tu hành rất có ích lợi. Trần Bắc Đầu một mặt vui mừng nói. Vâng. Bác Minh vội vàng đáp. Sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Bác Minh hỏi tiếp. Ta đến xem kia hải tử. Trần Bắc Đầu nhìn xem Long Nhi nói. Long Nhi. Bác Minh lẩm bẩm nói. Ồ, nàng gọi Long Nhi sao? Ừm, cái kia tiểu nam hải gọi Na Cha, bọn hắn đến từ Vô Cực Đại Lục, là một cái cựu phẩm tông môn người. Cựu phẩm tông môn. Mọi người tại đây lập tức mở to hai mắt nhìn, bao quát khẽ nói cũng là như thế, bọn hắn cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua cùng tiếp xúc qua cựu phẩm thấp như vậy cấp tông môn. Ê, Long Nhi là như thế nói cho ta biết, đồng thời hắn ca ca là cái kia cựu phẩm tông môn tông chủ. Bác Minh nói tiếp. Trần Bắc Đầu nghe xong cũng không nói lời nào, chỉ là lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cũng không tin tưởng có được thần kỳ như thế hải đồng tông môn sẽ là cái gì cựu phẩm tông môn. Hắc Hưu, Hắc Hưu. Nương theo lấy từng đợt thanh thúy hải đồng âm thanh, Long Nhi cùng Na Cha hai người kéo lấy một đống bị hồn thiên lăng quấn quanh linh thú hướng vườn bên ngoài đi tới, nhìn kỹ, khoảng chừng hơn 10 con, hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo như là một ngọn núi lớn linh thú, hình tượng cảm giác là như vậy không hài hòa. Ầm ầm. Lôi kéo âm thanh chợt trận, mặt đất bị linh thú nặng nề thân thể ép ra thật sâu vết tích. Chẳng được bao lâu, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hai nhỏ rốt cục đi tới mọi người trước mặt. Đủ ăn a, đủ ăn nha. Long Nhi vui vẻ đối với Bác Minh hô. Bác Minh nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khó có thể tin. Cái này, nhiều như vậy có thể ăn được sao? Khẽ nói lẩm bẩm nói. Ăn đến, Long Nhi ăn 8 con, ta ăn 2 con. Na Cha khoa tay bắt đầu chỉ nói, tựa như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ha ha ha. Lúc này, Trần Bắc Đầu đột nhiên phá lên cười. Ê a, là ngươi, vừa mới đại thúc. Long Nhi ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Trần Bắc Đầu nói. Ngươi quả nhiên thấy ta. Trần Bắc Đầu vừa cười vừa nói. Long Nhi, đây là sư tôn ta. Bác Minh vội vàng nói. Sư tôn. A a, ngươi tốt lắm. Long Nhi cười hì hì chào hỏi. Gặp nàng dáng vẻ khả ái, Trần Bắc Đầu nhịn không được đưa tay muốn vuốt ve Long Nhi cái đầu nhỏ. Hiu. Đột nhiên, Long Nhi tại hắn trước mặt hư không tiêu thất. Ha ha ha. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Long Nhi xuất hiện ở linh thú trồng lên mặt, cười hì hì nhìn xem đám người. Không cho ngươi sợ, hơi. Long Nhi đối Trần Bắc Đầu làm lên mặt quỷ. Long Nhi không cho nam nhân đụng. Na Cha nói. Trần Bắc Đầu lơ đễnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia tinh mang. Không gian phát tắc. Trần Bắc Đầu mặt ngoài bình thường, nhưng trong lòng là nổi lên gợn sóng. Một ngày này, Bắc Đấu Tiên Tông yên tĩnh bị đánh vỡ. Các đệ tử kinh ngạc phát hiện, luôn luôn rất ít lộ diện tông chủ vậy mà xuất hiện ở đám người trước mặt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, tông chủ bên cạnh còn nhiều thêm hai cái tiểu hài, bọn hắn ánh mắt thanh tịnh, lộ ra thiên chân vô tả. Mà sau lưng bọn hắn thì là núi nhỏ, ngày bình thường khó gặp cao cấp linh thú, những linh thú này bị cầm tù tại đặc chế trong lồng giam, bọn chúng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trói buộc, không cách nào tự do hành động. Tông chủ xuất hiện đưa tới các đệ tử xì xào bàn tán, bọn hắn đối hai cái này tiểu hài cùng bị bắt linh thú tràn đầy hiếu kỳ. Lạp lạp lạp. Long Nhi lanh lợi chạy ở phía trước, tâm tình mười phần vui vẻ. Đại thúc, ngươi là người tốt. Long Nhi ngừng lại, quay đầu về Trần Bắc Đầu nói một câu. Ồ, người tốt, vì cái gì? Trần Bắc Đầu nhiều hứng thú nhìn xem Long Nhi. Cho ta ăn chính là người tốt, Bác Minh đại ca ca cũng là người tốt. Long Nhi nói. Ha ha ha, vẫn là có người lần thứ nhất như thế khen ta. Trần Bắc Đầu cười nói. Không thể không nói, Long Nhi thiên chân khả ái bộ dáng hết sức dễ dàng để nhân tâm sinh vui vẻ. Rất nhanh linh thú liền bị người mang đi, chuẩn bị làm thành mỹ thực, mà Long Nhi cùng Na Cha thì là đi theo Trần Bắc Đầu mấy người đi tới Bắc Đầu đại điện. Hoa, thật xinh đẹp. Tiến đại điện, Long Nhi liền phát ra thanh âm kinh ngạc, chỉ vì trong này quá xa hoa, quá đẹp, cả tòa đại điện để cho người ta phảng phất đặt mình vào tại vũ trụ tinh không bên trong, mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy mỗi người gương mặt. Ô hô. Long Nhi không hề cố kỵ trực tiếp gieo hò một tiếng, phóng tới mặt đất, trực tiếp trên mặt đất trượt, Na Cha thấy thế cũng học theo, hai cái tiểu gia hỏa lập tức ở trong đại điện trượt đến đi vòng quanh chơi đến quên cả trời đất. Xích Tử Chi Tâm. Minh, vi sư nhớ mang máng năm đó ngươi cũng là như bọn hắn như vậy ưa thích ở chỗ này trượt đến đi vòng quanh chơi đùa đâu. Trần Bắc Đầu cười nói. Bác Minh không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng túi đầu xuống. Thiên Huyền Tông sao, thật muốn mở mang kiến thức một chút, có thể có được không gian pháp tắc năng lực thần kỳ hài đồng tông môn, kia tông chủ lại sẽ là cỡ nào nhân vật. Sau đó Trần Bắc Đầu lẩm bẩm nói. Chương 240, Phong Môi cường đại, nô địch giáng lâm bắt đầu. Sáng sớm, nô địch thoải mái nằm trên ghế, Nhã Ngư Nhu thuận đứng ở sau người thay hắn nắm nuốt bả vai, lúc này nô địch trong tay chính cầm một chương báo chí nhìn, không tệ, chính là Phong Môi phát hành báo chí. Báo chí nội dung ngũ hoa bát môn, ngoại trừ chư thiên thế giới các loại mới lạ sự tình bên ngoài, đàm luận nhiều nhất chính là sắp bắt đầu tông môn bài vị. Phong Môi a, không nghĩ tới cư nhiên như thế cường đại. Nô địch thu về trong tay báo chí nói, tại chư thiên thế giới rộng lớn trên sân khấu, Phong Môi tựa như một vị thần bí tình báo sứ giả, lặng yên qua lại từng cái thế lực ở giữa. Cái này trung lập tổ chức lấy chắc tuyệt tình báo thu thập năng lực mà thanh danh truyền xa, tựa như trong gió chi bướm, nhẹ nhàng mà nhạy cảm. Phong Môi các thành viên thân có đặc biệt kỹ năng cùng trí tuệ, bọn hắn như là trong bóng tối thợ săn, yên lặng quan sát đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Bọn hắn tồn tại giống như là nhất đạo vô hình sợi tơ, đem từng cái tông môn chặt chẽ tương liên, trở thành tông môn bài vị sáng lập tổ chức. Tại Phong Môi dẫn dắt dưới, tông môn bài vị trở thành chư thiên thế giới một đại thịnh sự. Các tông môn vì tranh đoạt xếp hạng cao hơn, nhao nhao thể hiện ra thực lực của mình cùng tuyệt kỹ. Mà Phong Môi thì lại lấy công chính, khách quan bình phán, vì trận này cạnh tranh tăng thêm một phần công chính cùng quyền uy. Thông qua báo chí, nô địch cũng cơ bản đối cái này chư thiên thế giới có cơ bản nhận biết. Nhã Ngư, ngươi rời đi vô cực đại lục sao? Nô địch đột nhiên hỏi. Nhã Ngư tay nhỏ đầu tiên là ngừng một chút, sau đó có chút xấu hổ nói: "Ta ngay cả phường thị đều chỉ đi qua một lần." Nhã Ngư nói xong khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng. Nô địch cũng kịp phản ứng, cười lắc đầu, mình vấn đề mới vừa rồi đơn giản chính là đang vũ nhục người, trước đó Thiên Huyền Tông tình huống đều như vậy, chỗ nào khả năng có cơ hội đi thế giới khác. "Thật có lỗi, yên tâm đi, quay đầu ta sẽ dẫn ngươi đi ra xem một chút thế giới khác." Nô địch nói. "Ừm ân, ta ơn tông chủ đại nhân." Nhã Ngư liên tục gật đầu, dù sao niên kỷ còn nhỏ, với bên ngoài thế giới vẫn là tràn ngập chờ mong. Thời gian rất nhanh lại qua mấy ngày, tất cả mọi người đang tiến hành riêng phần mình tu luyện, nô địch thì là nghĩ đến Long Nhi, tiểu gia hỏa này không biết chạy đi đâu rồi. "Chủ nhân, Long Nhi là ta trừ ngươi bên ngoài duy nhất nhìn không thấu tồn tại, mà lại Na Cha tiểu tử kia cũng không yếu, hai nàng cùng một chỗ hẳn không có vấn đề an toàn." Nô địch bên người, Lý Thất Dạ tựa hồ nhìn ra sự lo lắng của hắn. "Ta không phải lo lắng an toàn của bọn hắn, ta là lo lắng hai nàng có thể hay không dẫn xuất phiền phức, hai họa đến vô tội." Nô địch bất đắc dĩ lắc đầu. "Ê." Lời này để Lý Thất Dạ trong nháy mắt xấu hổ. Hắn thật đúng là không có cách nào cam đoan điểm này, hai cái hùng hài tử một cái so một cái ra. "Ừm." Đột nhiên, nô địch ngồi thẳng người, ánh mắt hướng bốn phía quét tới. "Thế nào?" Lý Thất Dạ thấy thế, cũng liền bận làm ra để phòng thân sắc. "Ngươi có nghe hay không đến Long Nhi thanh âm?" Nô địch hỏi. "A, không có a." Lý Thất Dạ nghi ngờ nói. Nô địch lập tức nhíu mày, ngay tại vừa mới trong chốc lát, hắn phảng phất nghe được Long Nhi đang kêu chính mình. "Ca ca." Quả nhiên, thanh âm kia lần nữa nhớ tới, là trong đầu. Nô địch mở to hai mắt nhìn, đây không phải nghe nhầm, chính là Long Nhi thanh âm tại trong đầu hắn. "Kì hỉ, ca ca, Long Nhi nhớ ngươi, ngươi mau tới." Long Nhi thanh âm càng ngày càng rõ ràng, phản phất là vượt qua xa xôi khoảng cách chuyển đến. Cùng lúc đó, Bắc Đầu Tiên Tông bên trong, Trần Bắc Đầu bọn người một mặt tò mò nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, lúc này đám người đứng tại Bắc Đầu đại điện bên ngoài, vừa mới Long Nhi đột nhiên đối bầu trời hô to, đang kêu ca ca của nàng. "Ca ca, Long Nhi nghĩ ngươi nha." Tiểu gia hỏa tay nhỏ đặt ở miệng bên cạnh, lớn tiếng la lên. "Na cha tiểu đệ, Long Nhi đang làm cái gì?" Bác Minh hỏi. "Nô, chúng ta ra đã mấy ngày, Long Nhi có thể là nhớ nàng ca ca, tại kêu gọi nàng xuất hiện." Na Cha nói. Nghe nói lời này, những người khác hai mặt nhìn nhau, thật là một cái kỳ lạ kêu gọi phương thức, lại là dùng kêu. Nga Hoa không biết là, ngay tại Long Nhi hô lên vừa mới câu nói sau cùng về sau, xa xôi đến không biết nhiều ít khoảng cách Thiên Huyền Tông trên không, xuất hiện nhất đạo màu lam vòng xoáy, là một cái không gian vòng xoáy. "Bạch Long." Nô địch thấy thế, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hắn từ vòng xoáy bên trong cảm ứng được Long Nhi khí tức, đối phía dưới quảng trường Long Mã hô một tiếng. "Giống." Long Mã nghe vậy, tâm ý tương thông, hắn lập tức biến thân cự long. "Thất Dạ, đi." Nô địch một bả nhấc lên Lý Thất Dạ nhảy lên thần long trên lưng. "Lý Huyền, ta ra ngoài một đoạn thời gian, bài vị đại hội trước trở về." Nô địch cho vừa vặn chạy tới Lý Huyền nói một tiếng. "Giống." Thần long lần nữa giống lên một tiếng, sau đó trở đi hai người phóng lên tận trời, lưu lại đứng tại chỗ một mặt ngộng bức Lý Huyền. Thần long dưới sự chỉ huy của Nô địch bay về phía trên bầu trời cái kia đạo màu lam nhạt vòng xoáy ở trong. "Chủ nhân, đây là Long Nhi làm." Lý Thất Dạ lúc này tựa hồ minh bạch cái gì, một mặt khó có thể tin. "Ha ha ha, không tệ, cái này hài tử tại kêu gọi ta." Nô địch cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới Long Nhi thế mà còn có loại năng lực này. Ầm ầm. Bắc Đấu Tiên Tông trên không đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vang ầm ầm, ngay sau đó đại địa chấn động, bầu trời dần dần trở nên âm trầm, phảng phất có cái gì đại khủng bố muốn xuất hiện. "Sư tôn, chuyện gì xảy ra?" Bác Minh liền vội vàng hỏi. Trần Bắc Đầu không nói gì, hắn cảm ứng được cường đại không gian ba động, ánh mắt không khỏi rơi vào phía trước Long Nhi kia thân ảnh nho nhỏ phía trên. "Bác Minh sư huynh, ngươi nhìn lên bầu trời." Đúng lúc này, khẽ nói chỉ vào bầu trời lên tiếng kinh hô. Tất cả Bắc Đấu Tiên Tông đệ tử cùng trọng điểm trưởng lão nhao nhao nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp nhất đạo vòng xoáy trên không trung dần dần thành hình. "Tông chủ, muốn hay không khởi động bắt đầu đại trận?" Một vị tóc hoa dâm trưởng lão lách mình xuất hiện tại Trần Bắc Đầu sau lưng hỏi. "Không nên khinh cử vọng động." Trần Bắc Đầu vội vàng nói. "Ê, là..." Vòng xoáy tại mở rộng đến nhất định lớn nhỏ về sau ngừng lại. "Kì hì, ca ca ta muốn tới nha." Long Nhi quay đầu lại cười hì hì đối mọi người nói. Tất cả mọi người nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Trần Bắc Đầu càng là hai mắt tràn đầy chờ mong. "Giống." Một tiếng chấn nhiếp nhân tâm tiếng long ngâm từ vòng xoáy bên trong truyền đến, ngay sau đó một cỗ uy áp từ không trung kia vòng xoáy bên trong truyền đến, Bắc Đấu Tiên Tông tất cả tiên tôn cảnh giới trở xuống đệ tử nhao nhao tại cái này uy áp phía dưới quỳ xuống. "Nô." Khẽ nói miễn cưỡng tại cái này uy áp phía dưới chống đỡ lấy, nhưng cũng là hai chân như nhũ ra. "Giống." Tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên, một viên to lớn long đầu từ vòng xoáy bên trong ló ra, ngay sau đó toàn bộ thần long chậm rãi bay ra, thần long trên thân lờ mờ có thể thấy có người. "Ca ca." "Ô hô." Long Nhi reo hò một tiếng, sau đó thân thể nho nhỏ thả người nhảy lên. Như là yến non về rừng bay về phía bầu trời, hướng phía thần long buồn trên lưng Ngô Địch bay đi. "Hắc hắc, lão đại ta tới." Na Cha cũng là cười hì hì đối đã bị khiếp sợ bắt đầu mọi người nói. Lúc này Trần Bắt Đầu không chỉ là chấn kinh, mà là may mắn mình vẫn luôn không có xem thường Long Nhi, quả nhiên giống như hắn suy đoán, cái gì cầu thí cựu phẩm tông môn, cái này mẹ nó chính là nhất phẩm tông môn cũng không có uy thế, vừa mới có một nháy mắt hắn cảm ứng được thần giai khí tức.